Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1131, khóa giới. Hắc cách, Bội Đốn bỗng nhiên ngừng lại. Võ giả Bố Lạp Đức Lợi gia tộc ngẩn người cũng lần lượt ngừng lại, phân tán ở bên cạnh hai người, ngạc nhiên nhìn về phía hai người bọn họ. Ngón tay Hắc cách xoay âm thạch, mày nhướng lên, muốn một lần nữa cùng đối phương trò chuyện, nhưng âm thạch hào quang ảm đạm, căn bản không thể cùng đối phương liên hệ hẳn lên. Sắc mặt Bội Đốn khó coi, nhíu mày thật sâu, cũng tỏ ra có chút buồn bực hẳn lên. Vưu Già đến từ Ba Lạp Mạc Tư gia tộc, cảnh giới hư thần đỉnh phong, lực lượng cường hãn, cường giả gia tộc tới hỗ trợ như mây, chỉnh thể thực lực bọn họ một bên đó cộng lại, so với Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ đều cường hãn hơn, nhưng chính là một cổ thế lực như vậy, ở dưới Vưu Già xuất lĩnh chẳng những chưa đem khối bản đồ kia dọn dẹp sạch sẽ, còn để cho đối phương tiêu diệt hết. Bội Đốn phi thường khó có thể tiếp nhận. Chần chờ, hắn nhìn về phía Hắc cách, nhẹ giọng nói, Vưu Già là người của Ba Lạp Mạc Tư gia tộc, bọn họ toàn quân bị diệt, chúng ta cũng rất khó ăn nói. Nếu không thể đem những người đó đánh chết hết, Ba Lạp Mạc Tư gia tộc trách cứ đến, thật đúng là có chút khó giải quyết. Hắc cách hiếp mắt, trong mặt hôi lâu bỗng nhiên gật đầu, nói, ta sẽ cho bọn hắn một cái bàn gia. Hắn nhanh chóng liên hệ Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, bảo bọn họ tiếp tục hướng phương hướng Thạch Nham truy kích. Lại trịnh trọng dặn dò bọn họ không thể lướt qua vách ngăn tiến vào một cái bản khối, phải đợi hắn đến. Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ nghe được hắn đưa tin, tuy cảm thấy mê hoặc lẫn lộn, cũng không cẩn thận truy hỏi tiếp, chỉ là một lời đáp ứng. Cúi đầm lầy. Một mảng chướng khí màu xanh thẫm nồng đậm như mực nước, từng đám tụ tập, như lều vải thiên nhiên đem mọi người ngăn trở bên ngoài. Bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á, Võ Phong liền đứng ở phía trước chướng khí màu xanh kia. Nhìn chướng khí nồng đậm nọ cũng không tự kiềm chế đem mày nhíu lại, theo bản năng nhìn về phía Sa Triệu. Sa Triệu cũng không chờ mọi người yêu cầu, chủ động thả ra rất nhiều yêu trùng, độc vật. Những yêu trùng, độc vật kia sàn sạt trào vào khí trung ương khí độc, ở bên trong hoạt động khắp nơi. Trong chốc lát sau, trên mặt Sa Triệu che kín vẻ lo lắng, nhíu mày thật sâu nói, độc tố của độc chướng khí rất lợi hại, có thể xâm nhập linh hồn thức hải, chậm rãi tê dại linh hồn tế đàn. Ngay cả hư giới cũng có thể bị ảnh hưởng. Phía sau độc chướng khí, đó là vách ngăn nối liền một cái bản đồ, ẩn chứa kết giới thiên nhiên, cực khó có thể phá tan. Tạm dừng, Sa Triệu khó xử nói, toàn bộ yêu trùng ta thả ra đều không xông qua được. Độc chướng khí có thể phá giải được hay không? Võ Phong nôn nóng phe phẩy cây quạt gấp, đi đến chỗ ven độc chướng khí, nhíu chặt mày đánh giá, thả ra một luồng thần thức nhìn trộm. Xuy xuy xuy. Khu vực độc chướng khí màu xanh phía trước bỗng nhiên bốc ra một luồng khói mỏng rất rõ ràng, chợt liền thấy sắc mặt Võ Phong trắng nhợt, chợt hét lên chói tai, đồ chơi này ngay cả thần thức cũng có thể ảnh hưởng. Ta nói có thể xâm nhập thức hải, tự nhiên có thể làm cho thần thức bị thương. Ta đề nghị mọi người tốt nhất không nên lấy thần thức điều tra. Sa Triệu ngưng trọng nói. Ngươi có cách nào hay? Tắc Tây Lì Á không kiên nhẫn nói. Ta am hiểu phóng độc, nhưng không am hiểu giải độc. Chỉ có độc tố trên người cổ trùng ta thai nghén, ta mới có thể phá giải được, về phần cái khác. Ta chỉ sợ bất lực. Sa Triệu lắc đầu. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Sa Triệu rất là khinh bỉ. Ta đến từ cổ thần giáo chúng ta nuôi cổ trùng, độc tố cũng là đến từ cổ trùng, không phải thuốc độc chúng ta luyện chế, các ngươi làm rõ ràng một điểm này, chúng ta cũng không phải là độc dược sư. Ở dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt Sa Triệu không quá dễ coi, căm giận nói. Làm sao bây giờ? Mạc Bao đứng dậy, tầm mắt ở trên mặt đám người Võ Phong huynh đệ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Thương Ảnh Nguyệt nhất nhất đảo qua, nếu mọi người có cách gì hay, không ngại nói ra nhanh lên, thời gian của chúng ta cũng không đầy đủ. Mọi người từng người mặt co mày cáo, đang khổ sở suy nghĩ con đường giải quyết, nhưng một chút một lát tựa như hiệu quả rất nhỏ, không ai chủ động đứng ra. Mọi người lại lần nữa đem hy vọng ký thác ở trên người Sa Triệu, do Tắc Tây Lì Á nói, nơi này cũng chỉ có ngươi đối với độc còn có chút nhận thức, nếu ngươi không thể giải quyết việc này, mọi người chỉ sợ đều có phiền toái. Mọi người phối hợp trầm mặc gật đầu. Không phải vẻn vẹn chỉ có ta. Dưới đám đông trừng mắt nhìn, Sa Triệu lặng yên liếc Thạch Nham lạnh nhạt một cái, do dự nói, chúng ta đều không có năng lực giải trừ, trừ phi. Ngươi tới. Mọi người đều ngạc nhiên. Hắn còn hiểu giải độc. Ta nhớ rõ lúc cùng ngươi giao phong lần đầu tiên, ta từng lấy bí pháp cổ thần giáo dùng độc với ngươi, muốn xâm nhập linh hồn tế đàn của ngươi, kết quả. Ta bại rất thảm. Sa Triệu hít sâu một hơi, nghi mặt nói, ta biết ngươi có thể phá được. Nếu ngươi không ra tay, mọi người chỉ sợ đều sẽ ở đây gặp rủi ro. Trải qua hắn nhắc nhở, Thương Ảnh Nguyệt cũng nhớ lại trận chiến ấy 5 năm trước, đuôi lông mày khẽ động, mắt đẹp tràn ra một tia sáng, chờ mong nhìn về phía Thạch Nham. Bị thần thái của Sa Triệu cùng nàng ảnh hưởng, vẻ mặt mọi người chấn động mạnh, từng người đều nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên phát hiện hắn tựa như cũng không có chú ý nghe mọi người nói chuyện, tinh thần tựa như có chút hoảng hốt. Mọi người nhìn nhau, chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn đang lấy thần thức dao động đến cảm giác động hướng chung quanh, vì trong lòng gấp gáp vạn phần, lại đều không dám dễ dàng quấy rầy. Một bên khác của vách ngăn, ai cũng không biết sẽ có cái gì, các ngươi khẳng định muốn đi qua. Vẻ mặt Thạch Nham cổ quái, giống như dần dần tỉnh lại, cao mày dò hỏi. Cách vách ngăn, hắn mơ hồ cảm thấy được một bên khác có sinh mệnh dao động rất mạnh, nhưng bởi vì cũng không phải ở một cái khu vực, cảm giác của hắn có chút mơ hồ, không phân rõ đối phương là thần tộc hay là võ giả tinh vực khác, nhưng trong lòng hắn có chút bất an, bởi vì dao động kia rất mãnh liệt đến làm cho linh hồn hắn cũng tràn ra cảm giác tim đập nhanh, chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Tắc Tây Lì Á cười khổ. Mọi người đều gật đầu. Được, ta mở ra cái khe của vách ngăn, trong chốc lát mọi người phải nhanh chóng chui vào. Đột nhiên gật đầu, ở lúc mọi người chưa phản ứng lại, hắn nháy mắt nhập vào trong chướng khí màu xanh nồng đậm, bỗng nhiên không thấy tăm hơi nữa. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn còn hiểu phá giải độc chướng khí. Tắc Tây Lị Á nhìn về phía Sa Triệu, trong con mắt sáng trào ra sắc thái ngạc nhiên phi thường rõ ràng, hắn như thế nào cái gì cũng biết một chút. Độc chướng khí ngươi không thể phá, hắn có thể. Các ngươi thấy thế nào? Giống như đã phá giải rồi. Mặt Bao há to miệng, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ khó nén. Tắc Tây Lị Á mạnh đừng đầu. Chỉ thấy độc chướng khí màu xanh, không biết chịu năng lượng quái dị gì ảnh hưởng, lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên mỏng trở thành nhạt, dần dần rời xa vị trí bọn họ. Ngay cả Sa Triệu, Thương Ảnh Nguyệt ở bên trong, mọi người đều vẻ mặt không thể tưởng tượng, có loại cảm giác ba ngày gặp ma. Cái tốc độ phá giải này cũng quá nhanh rồi nhi. Xẹt. Như tấm màn bị xé rách, một đạo hào quang đẹp mắt đỏ như máu hiện lên, hung lệ sát khí tận trời kinh hồn nhất hiện, một cỗ hơi thở tươi mát bỗng nhiên đập vào mặt mà đến, từ phía trước chợt xuất hiện. Đây là dấu hiệu vách ngăn vỡ tan. Mau tiến vào. Tiếng quát của Thạch Nham vang lên đúng lúc. Mọi người không dám do dự, như từng đạo điện quang đều bắn xuyên mà qua, từng cái khí tức rất nhanh biến mất ở đầm lầy. Độc chướng khí màu xanh biến mất lại dần dần từ phương hướng khác tụ tập lại, từ mỏng trở nên nồng đậm, trong chốc lát một khối này liền khôi phục nguyên trạng, ngay cả khe hở vách ngăn kia cũng một lần nữa khép lại, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hai canh giờ sau. Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ, Hắc Cách ba phương thế lực liên tiếp hội tụ ở chỗ này, đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước, trong mắt mỗi người đều lóe ra hào quang kỳ lạ. Mảnh rừng rậm rộng lớn kia thuộc về phạm vi Vưu Già dọn dẹp. Hắc Cách sau khi tới, lời đơn giản ý kinh hãi nói. Nhưng Vưu Già đã chết. Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cùng tộc nhân gia tộc bọn họ nghe vậy ngốc như gà gô, chợt cảm thấy cả người băng lạnh, ánh mắt nhìn về phía vách ngăn kia nhiều hơn một phần vẻ kinh sợ rõ ràng. Cách vách ngăn là tương đối gần vài tên cường giả thần tộc gia tộc Phỉ Nhĩ Phổ, Mê Á không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước, đi đến điểm mọi người tụ tập. Tựa như cảm thấy chỗ sâu trong chướng khí màu xanh kia ẩn giấu yêu ma khủng bố nhìn không thấy nào đó, điều này làm cho bọn họ cả người bất an. Lúc ta cùng Vưu Già liên hệ, có nữ nhân nói cho ta tin tức này. Nàng nói Vưu Già cùng người của gia tộc hắn chết sạch rồi. Hắc Cách vẫn trấn định như cũ, nhìn về phía Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ nói. Các ngươi thấy thế nào? Thế lực của Vưu Già rất mạnh, hắn cùng mọi người gia tộc hắn bị giết hết, cái nào nói rõ đối phương mạnh hơn. Mẹ Á trả lời cũng rất trực tiếp sáng tỏ. Phỉ Nhĩ Phổ trầm mặt, nói, xem ra cần bàn bạc một chút. Chúng ta cũng không biết phía sau vách ngăn có nhân vật gì, có lực lượng mạnh bao nhiêu. Chúng ta không thể quá lô mãng, nên đem lực lượng tụ tập lại toàn bộ, phải làm đến không chút sơ sót. Mẹ Á trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên nói, ta cảm thấy chúng ta nên liên hệ các sâm tên điên kia một lần. Bọn người Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ đều không tự kìm hăm được nhíu nhíu mày. Các sâm tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng hắn cùng người của hắn thực lực rất cường hãn, so với Vưu Già cường hãn hơn rất nhiều. Nếu có hắn tới chung đường chúng ta, nhất định có thể ổn thỏa nắm chắc thắng lợi. Mẹ Á nhìn về phía Hắc Cách,

Minh Hoàng tộc rất lợi hại. Lợi hại tới trình độ nào? Thạch Nham càng thêm kinh ngạc. Nói như thế đi, nghe nói ở cực sớm trước đây, Minh Hoàng tộc cũng là chủng tộc hiểu chiến nhất ứng vũ trụ, cùng thần tộc giống nhau chinh chiến các đại tinh vực, thế lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng bọn hắn lại bởi vì một hồi huyết chiến thế lực giảm mạnh, tộc nhân tổn thất thảm trọng đến cực điểm, mấy vạn năm cũng chưa khôi phục lại, cho nên mới ở Minh tinh vực tu thân dưỡng tính đến nay, không tiếp tục hưng phong. Các Tây Lỵ Á tiếp tục giải thích. Ngươi nói Minh Hoàng tộc là tứ đại sinh linh. Tình huống gì? Thạch Nham không hiểu ra sao. Nói thật, hắn đối với đủ loại bí ẩn trong vũ trụ thật nhận biết thiếu thốn. Liệt diễm tinh vực không phải tinh vực đẳng cấp cao, mã gia tinh vực bảo thủ ít cùng bên ngoài tiếp xúc, cái này trực tiếp làm cho hắn cũng đối với rất nhiều sự kiện lớn của tinh hải mênh mông thật không minh bạch. Bọn Tắc Tây Lỵ Á, Mạc Bao, Võ Phong khác. Tinh vực chỗ bọn họ thường xuyên giao lưu lẫn nhau, đối với rất nhiều kỳ văn của tinh hải mênh mông đều biết rất rõ, truy nói ra làm cho Thạch Nham cực kỳ coi trọng. Hắn đến từ mã gia tinh vực, là quê cũ của phụ thân ta, nhưng tinh vực đó phong bể hư không thông đạo, cho nên không thể cùng bên ngoài giao lưu, dẫn tới bọn họ sống trong thế giới của mình. Thanh âm lành lạnh của Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên vang lên. Nàng nhìn mọi người, bỗng nhiên nói, sự tình có liên quan tứ đại sinh linh, để cho ta tới nói rõ đi, ta biết có thể so với mọi người nhiều hơn một chút. Mọi người tự như biết phụ thân thương thần của Thương Ảnh Nguyệt là vận mệnh lữ giả, sinh động ở trong các đại tinh vực của vũ trụ, cho nên đều không phản đối, đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xin chỉ giáo. Thạch Nham nghiêm mặt, ngưng thân nhìn về phía nàng, nghiêm túc nghe. Ngươi biết thế gian có năm cổ đại lục đúng không? Thương Ảnh Nguyệt hỏi. Thạch Nham gật đầu, cổ ma đại lục, cổ thần đại lục, hoang, thần ân, còn có một cái là. Chính là thần trạch đại lục. Ánh mắt Thương Ảnh Nguyệt lành lạnh, lạnh nhạt nói, năm cổ đại lục sinh ra ở lúc thiên địa sơ khai, trừ hoang dưới chân chúng ta, bốn cổ đại lục còn lại đều từng thai nghén sinh linh thần kỳ đặc biệt, trên cổ ma đại lục sinh ra bất tử ma tộc, cổ thần đại lục sinh ra thần tộc, thần trạch đại lục sinh ra minh hoàng tộc, về phần thần ân đại lục biến mất vô số năm thì là sinh ra thái cổ yêu tộc, cũng chính là thiên yêu tộc. Thương Ảnh Nguyệt tạm dừng một chút, tiếp tục nói, thần tộc, bất tử ma tộc, minh hoàng tộc, thiên yêu tộc chính là tứ đại sinh linh, phân biệt từ bốn cổ đại lục thai nghén mà sinh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1133, thiên yêu tộc cùng minh hoàng tộc. Chờ một chút, ngươi nói thiên yêu tộc. Chỉ là. Thạch Nham đột nhiên lo lắng ngắt lời. Thần ân đại lục là một trong những cổ đại lục, một điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng, nhưng Thương Ảnh Nguyệt nói thần ân trên đại lục sinh ra thiên yêu tộc một trong tứ đại sinh linh, cái này liền làm cho hắn có chút không hiểu. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, nhớ lại thiên yêu. Hai chữ này. Ở chỗ thương khung hải vực của Vô Tận Hải, có một dãy núi tên là Thiên Yêu Sơn Mạch. Quỷ lão, thánh linh thần, vệ kim tàm, yêu trùng chi vương liền ở Thiên Yêu Sơn Mạch nhận được truyền thừa, hơn nữa từ Thiên Yêu Sơn Mạch tìm được hư không thông đạo tiến vào mã gia tinh vực. Cái Thiên Yêu Sơn Mạch này, chẳng lẽ có cái thâm ý gì? Hắn bỗng nhiên hồ đồ hẳn lên. Nghe nói ở trên thần ân đại lục, thái cổ yêu tộc lại tên là thái cổ sinh linh, thí dụ như tứ thánh thú Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long trong đồn đãi đó là vài cái thủy tổ trong thiên yêu tộc. Vừa rồi Tắc Tây Lỵ Á nói qua, Minh Hoàng tộc ở trong một hồi huyết chiến mấy vạn năm tổn thất nặng nề, cho nên đến nay chưa đông sơn tái khởi. Chủng tộc giao chiến với bọn họ, đó đều là tứ đại sinh linh thiên yêu tộc. Thiên yêu tộc cùng Minh Hoàng tộc chiến đấu, cuối cùng làm cho Minh Hoàng tộc chưa gượng dậy nổi, mà thiên yêu tộc thì là mai danh ẩn tích, tựa như ẩn nấp đi, ngay cả tổ tinh của bọn họ thần ân đại lục cũng giống như đã biến mất. Không ai có thể truy tìm tung tích. Thương Ảnh Nguyệt nói. Thạch Nham lại là ầm ầm chấn động. Trên thần ân đại lục từng có ba cái thời đại, phân biệt thời đại Thái Cổ, thời đại Thượng Cổ, thời đại Viễn Cổ. Nghe nói ở thời điểm thời đại Thái Cổ từng sinh ra Thái Cổ sinh linh, đó là một loại sinh mệnh thể tích khổng lồ, sinh ra đã có thể câu thông thiên địa năng lượng, trong sinh mệnh lạc ấn mang theo áo nghĩa tinh phách. Bởi vì chúng nó tồn tại, thần ân đại lục là cổ đại lục cũng ăn không tiêu. Thiên địa năng lượng bị tiêu hao nhanh chóng, trực tiếp làm cho thần ân đại lục khô kiệt năng lượng. Chúng nó ở thời điểm thời đại Thái Cổ liền đều từ thần ân đại lục tiến vào vũ trụ mênh mông, ở các đại tinh vực lén lút, dựa theo lời Thương Ảnh Nguyệt nói, chúng nó liền là cái gọi là thiên yêu tộc, là tổ tiên của yêu tộc. Nay yêu tộc hẳn đều là huyết mạch bọn họ sau khi phân tán dần dần hình thành, chỉ có thể xưng là yêu tộc, lại không thể xưng là thiên yêu tộc. Thiên yêu tộc, nếu thiên yêu sơn mạch là khởi nguyên, nếu tứ thánh thú là tiền bối thiên yêu tộc, như vậy quỷ lão ở thiên yêu sơn mạch nhận được truyền thừa, tả thi được huyền vũ truyền thừa, có phải là tộc nhân thiên yêu tộc hay không? Thần tộc, bất tử ma tộc, minh hoàng tộc, thiên yêu tộc, tứ đại sinh linh của vũ trụ mênh mông, ở trong ức vạn năm tháng, bốn đại chủng tộc bọn họ vĩnh viễn đều là nhân vật chính thật sự trong vũ trụ. Ở một cái thời đại nào đó, có thể bất tử ma tộc hùng bá thiên hạ, tại một cái thời đại sau, liền có thể minh hoàng tộc là nhân vật chính, thế lực cường đại nhất, hoặc là thiên yêu tộc, càng nhiều thời điểm bọn họ đều cực kỳ cường hãn, tranh đấu lẫn nhau không ngớt. Bốn sinh linh này trời sinh chiếm cứ ưu thế, bọn họ tồn tại đối với chủng tộc khác mà nói chính là tai nạn ác mộng, chủng tộc khác vĩnh viễn đều chỉ là làm nền, ở lúc bọn họ cường đại, chủng tộc khác hoặc là người bị chinh phạt, hoặc là phụ thuộc bọn hắn, chưa bao giờ có cơ hội có thể cưỡi lên trên đầu bọn họ. Khương Ảnh Nguyệt đang nhẹ giọng nói nhỏ, bọn người Tắc Tây Lì Á, Mạc Bao, Võ Phong, Vố Bách, Tiêu Sơn, Sa Triệu đều là thổn thức không thôi, tựa như đang cảm thán mình không phải là một trong tứ đại sinh linh. Ở thời đại hiện nay, bất tử ma tộc cùng thiên yêu tộc mai danh ẩn tích, rất ít xuất hiện trước mặt người đời. Mà minh hoàng tộc thì là một mình giữ minh tinh vực không cùng bên ngoài tiếp xúc, nhưng lại không có bất cứ chủng tộc nào bất cứ thế lực nào dám chủ động khiêu khích bọn họ. Ngay cả nhân vật chính thời đại này, bá chủ thật sự thời đại này, thần tộc, bất luận cuồng vọng ương ngạnh như thế nào, đều cho tới bây giờ không dám hoạt động ở chung quanh minh tinh vực. Khương Ảnh Nguyệt nhìn về phía Thạch Nham, vẻ mặt ngưng trọng nói, áo đại lệ nếu là công chúa minh hoàng tộc, hơn nữa chiếm được bổn nguyên của thần trạch đại lục, như vậy, nàng ở trên cổ đại lục hiển nhiên có thực lực cùng hắc cách quyết đấu. Thạch Nham trầm mặt không nói, mọi người lại là đều gật đầu. Khó trách cha ngạo như thế, thì ra là công chúa minh hoàng tộc, vậy thì khó trách. Mạc Bao thở dài. Tộc nhân tứ đại chủng tộc, chưa bao giờ đem sinh linh khác đặt ở trong mắt, ở đáy mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, chỉ coi đối phương là đối thủ đáng nhìn một cái, tựa như trời sinh đã có cảm giác về sự ưu việt. Áo đại lệ nói như vậy. Cũng có thể lý giải. Tắc Tây Lì Á cũng gật đầu. Thạch Nham bất giác kinh ngạc. Sau khi những người này làm rõ thân phận công chúa minh hoàng tộc của áo đại lệ, bất mãn vừa rồi đối với áo đại lệ tựa như đều ném lên chín tầng mây, từng người đều cảm thấy áo đại lệ cao ngạo đương nhiên, vậy mà đều không có phản cảm. Bọn họ giống như từ chỗ sâu trong lòng tán thành thân phận tài trí hơn người của tứ đại sinh linh, tựa như cảm thấy áo đại lệ nên như vậy, cũng chỉ có như vậy mới xứng đáng thân phận nàng. Thời đại hôm nay, bất tử ma tộc, thiên yêu tộc đều thu liễm ẩn nấp đi, hẳn là còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời có thể không để ý tới. Nếu nói hiện nay còn có chủng tộc nào không sợ thần tộc hiện tại, có thể cũng chỉ còn minh hoàng tộc. Tắc Tây Lị Á kéo dài thanh âm, tạm dừng một chút, đột nhiên nói, trở lại chuyên chính, các ngươi thấy đối đãi việc này thế nào? Nghe nàng đi. Nàng đã là công chúa minh hoàng tộc, vậy ta liền không có lòng mâu thuẫn nữa. Mạc Bao tỏ thái độ. Chung đường với nàng hẳn là thực có thể đấu một trận với hắc cách. Võ Phong cũng gật đầu. Mọi người còn lại lần lượt lên tiếng. Sau khi biết được thân phận công chúa minh hoàng tộc của áo đại lệ, những người này vậy mà rất nhanh thống nhất ý kiến, còn lộ ra hưng phấn mong chờ y ù thí, bày rõ muốn ở dưới áo đại lệ dẫn dắt cùng hắc cách, mẹ á, phỉ nhĩ phổ những tộc nhân thần tộc này chiến một trận. Về phần Thạch Nham, hắn sửng sốt trong chốc lát, cũng chỉ có thể không biết nên khóc hay cười bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý quyết định của mọi người. Chẳng lẽ nói với bọn họ mình là tộc nhân bất tử ma tộc thuần túy? Như vậy có lẽ có tác dụng, bởi vì ở trong lòng bọn họ, thâm căn cố để cho rằng cũng chỉ có tộc nhân bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc có thể cùng bọn hắc cách chống lại. Chỉ là trong tay áo đại lệ nắm giữ thực lực mạnh hơn bọn họ bên này, hắn không có cách nào trở thành thủ lãnh lãnh tụ mọi người. Một khi đã như vậy, nói hay không đều là giống nhau, không bằng thao quang mịt mờ, che giấu thân phận cùng lực lượng thật sự của mình, tạm thời chịu thua nghe theo đối phương điều hành. Áo đại lệ không biết ta có thể cùng nàng giống nhau, cũng có thể không chịu cổ đại lục ước thúc. Các ngươi đáp ứng ta, chuyên có liên quan ta không nên nhiều lời một câu. Như vậy mà nói, nếu nàng mang lòng bất lương muốn mưu hại chúng ta, để cho chúng ta làm vật hy sinh mà nói, ta có thể biết hơn nữa thông báo mọi người, sẽ không để cho mọi người chết không minh bạch. Thạch Nham nói. Hắn trọng điểm xông ra tốt cho mọi người, mà không phải cường điệu an nguy của mình, chính là biết bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á, Võ Phong kia ích lợi bản thân tối thượng, chỉ có sự tình đối với bọn họ thiết thân có lợi, bọn họ mới sẽ nghiêm túc đối đãi. Quả nhiên, Đám người Mạc Bao, Tắc Tây Lỵ Á, Võ Phong hơi cân nhắc, liền miệng đầy đáp ứng. Thạch Nham căn bản không cần nhiều lời một câu, liền biết bọn họ là thật tâm suy nghĩ cẩn thận, sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận hắn. Cái này không phải cho hắn nhiều mặt mũi, mà là suy nghĩ vì sinh mệnh an nguy chính bọn họ. Chuyện có liên quan thần ân đại lục, ngươi còn biết cái gì? Mọi người sau khi thống nhất ý kiến, Thạch Nham trầm tĩnh lại, tiếp tục hỏi Thương Ảnh Nguyệt, thần ân đại lục là một trong những cổ đại lục, từ sau một trận chiến thiên yêu tộc cùng Minh Hoàng tộc, liền cũng chưa từng xuất hiện nữa. Chưa. Thương Ảnh Nguyệt nhíu nhíu mày, nghe nói thần ân đại lục bị tộc nhân thiên yêu tộc di chuyển ở nơi không muốn người biết, ở góc ven vũ trụ, đến nay không ai biết vị trí cái cổ đại lục này. Cùng cổ ma đại lục giống nhau, thần ân đại lục cũng thuộc về đại lục thần bí nhất, sở dĩ như vậy, có lẽ là vì chiến bại, không muốn bị kẻ địch đuổi tận giết tuyệt. Bất tử ma tộc bởi vì thua thần tộc, cho nên cổ ma đại lục cũng đã biến mất, không tiếp tục hiện ra ở tinh hải, chỉ có như vậy tương lai còn có hy vọng một lần nữa quật khởi. Thạch Nham âm thầm gật đầu. Hắn cẩn thận nghĩ một chút, bỗng nhiên ý thức được lúc hắn ở thần ân đại lục, tuy rằng tương tự có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao, nhưng những ngôi sao đó cách hắn cực xa, cũng chưa từng có người của sinh mệnh chi tinh khác tiến vào thần ân đại lục, nói cho hắn thần ân đại lục thuộc về tinh vực gì. Thần ân đại lục là cổ đại lục, cũng là một hành tinh, dựa theo đạo lý hẳn là cùng vô số sinh mệnh chi tinh giáp giới kề sát, nhưng hắn lại thực chưa từng phát hiện người của sinh mệnh chi tinh khác đến. Nay Thương Ảnh Nguyệt vừa nói như vậy, hắn mới ý thức được thần ân đại lục hẳn là ở góc ven vũ trụ, không thuộc về bất cứ tinh vực nào, chung quanh cũng không có sinh mệnh chi tinh, chỉ cô độc tồn tại, hoặc là nói ẩn giấu. Hắn tin lời Thương Ảnh Nguyệt nói, tin tất cả có liên quan thần ân đại lục, rốt cuộc biết thần ân đại lục vậy mà cũng từng có huy hoàng, là chỉ có năm cổ đại lục của vũ trụ, hơn nữa thai nghén ra thiên yêu tộc một trong tứ đại sinh linh. Như vậy, thiên yêu tộc từng một lần cường hàng, nay còn có bao nhiêu tộc nhân sống sót? Đều ở nơi nào? Bọn họ có thể một ngày kia trở về thần ân đại lục hay không? Hắn đã đạt được bổn nguyên của thần ân đại lục, có thể hay không ý nghĩa cùng thiên yêu tộc có liên hệ chặt chẽ? Quỷ lão, Tả Thi đến tột cùng quốc tộc nhân thiên yêu tộc hay không, có thể liên hệ cảm ứng được tộc nhân thiên yêu tộc hay không? Nếu bọn họ cường đại hẳn lên sẽ cùng Minh Hoàng tộc quyết chiến hay không? Trong đầu hắn bỗng nhiên trào ra vô số mê hoặc nghi vấn, làm cho hắn rối như tơ vò. Trong lúc nhất thời hoàn toàn sa vào ở trong đủ loại bí ẩn của tứ đại sinh linh cùng cổ đại lục. Sờ sờ huyết văn giới, hắn mơ hồ cảm thấy giới linh có lẽ có thể cho hắn chút trợ giúp, đáng tiếc giới linh Vân Ngũ Đông yên lặng, đã quá lâu chưa có phản ứng rồi. Thời gian không sai biệt lắm rồi. Đột nhiên, Mạc Bao khẽ quát một tiếng, ý bảo mọi người nên trở về, đi cho Minh Hoàng tộc công chúa áo đại lệ một cái trả lời. Mọi người có thể đi qua rồi. Nàng là công chúa Minh Hoàng tộc. Cũng chỉ có nàng có thể dẫn dắt chúng ta giao chiến với Hắc Cách, thậm chí lấy được thắng lợi cuối cùng. Võ Phong gật gật đầu, lắc lư cây quạt gấp, tiêu sái hướng tới bên kia đi đến. Bọn người Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tắc Tây Lỵ Á cũng không cùng Thạch Nham nói nhiều một tiếng, đều vẻ mặt nhảy nhót rời khỏi, đi ôm đùi áo đại lệ kia. Ở trong lòng bọn họ, tầm quan trọng của áo đại lệ hiển nhiên vượt qua Thạch Nham, trở thành người đáng tin cậy mới của bọn họ. Truyện sát thần Audio truyện.org Chương 1134, Liên Thủ. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong dẫn đầu trở về tại chỗ. Công chúa Minh Hoàng tộc áo đại lệ ở đứng dưới tán cây, vẻ mặt kiêu căng lạnh lẽo, một bộ dáng cao cao tại thượng, đợi Mạc Bao, Tắc Tây Lỵ Á đi tới, áo đại lệ mới không kiên nhẫn nói, các ngươi cân nhắc xong chưa? Chúng ta nghĩ rõ ràng rồi, nguyên ý nghe theo ngươi sai phái. Võ Phong tiêu sái phe phẩy cây quạt. Nhe răng cười sáng lạng, đại biểu mọi người trả lời. Sau khi biết được thân phận Minh Hoàng tộc của áo đại lệ, ánh mắt Võ Phong lại nhìn áo đại lệ hiện ra một tia si mê giấu giếm, giống như đột nhiên đối với đại lệ có hứng thú nồng hậu. Hắn xưa nay sắc mặt âm trầm, vậy mà lập tức trở nên rạng rỡ hẳn lên. Biểu hiện của Võ Phong làm cho Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt thầm khinh bỉ. Hai nàng khẽ chuyển con mắt sáng, lặng lẽ đánh giá bọn người Mạc Bao, Sa Triệu, Tiêu Sơn một cái. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt lặng yên khẽ nhíu mày ngài, bỗng nhiên phát hiện thần thái Mạc Bao, Sa Triệu, Tiêu Sơn rất nhiều nam nhân đều không khác nhiều, ánh mắt từng gã nhìn về phía áo đại lệ đều toát ra ý tứ hàm xúc rất dễ dàng cảm thấy. Duy nhất ngoại lệ, đó là Thạch Nham, lúc hắn đối đai áo đại lệ vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, không có bất cứ dị thường gì. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt thâm gật đâu, càng thêm xem trọng Thạch Nham vài phần,

Hai bên lấy vách ngăn độc chướng khí làm điểm trở ngại, tạm thời đều không dám hành động thiểu suy nghĩ. Võ giả áo đại lệ bên này đều đang bận rộn, thi triển các loại lực lượng áo nghĩa, đem rất nhiều cấm chế xây dựng ra, phân tán ở điểm vách ngăn dừng chân, chờ đám người hắc cách đến. Tiểu tử kia vậy mà có thể là dư nghiệt bất tử ma tộc. Sắc mặt Phỉ Nhĩ Phổ hơi đổi, nói, khó trách gan hắn dám lớn như vậy. Thạch Nham đầu tiên là ra tay đem hắn giam cầm, kiếp bức hắn đối với Mễ Á đòi thất thải quỷ yêu hoa, trọng kích thần thể hắn, đã kích lòng tin của hắn, sau lại ra tay đối với Mễ Á, còn chiếm tiện nghi. Phỉ Nhĩ Phổ nghĩ mãi không ra, chỉ cho rằng cảnh giới áo nghĩa của hắn tà môn. Mễ Á vừa nói như vậy, giống như đột nhiên hiểu ra. Hắc cách sau khi biết thân phận Thạch Nham cũng tỏ ra thận trọng hẳn lên. Hắn chưa vội vã lập tức đánh vỡ vách ngăn, ngược lại thật cẩn thận buông ra linh hồn cảm giác. Hắc cách dung nhập bổn nguyên của cổ thần đại lục, lực thấy rõ của thần thức linh hồn phi thường sâu sắc, tuy ở bản đồ khác nhau, nhưng sau khi hắn đem lực chú ý tập trung, vẫn là mơ hồ có thể xem xét đến động tĩnh chỗ rừng rậm, đương nhiên cũng không rõ ràng như vậy. Thần thức hắn mơ hồ, dần dần xuyên qua độc chướng khí, như một tia khói mỏng thông thả thẩm thấu tầng vách ngăn, hướng về trung ương độc chướng khí đối diện. Từng luồng sinh mệnh dao động cường hãn phút chốc ở trong thức hải của hắn phản ứng lại. Ánh mắt Hắc cách co rụt lại, bỗng nhiên càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, một đạo linh hồn khí tức thanh hà như một khối băng cứng trùng kích mạnh tới, chủng vô cùng trực tiếp đâm ở trên một luồng thần thức kia của hắn, làm cho đầu óc hắn tê rần, thần thức trực tiếp tiêu tán. Cảnh tượng phía sau vách ngăn phút chốc từ trong đầu hắn biến mất không dấu vết, hắn cũng không thể cảm giác được mảy may dị thường nữa. Một cái giật mình, Hắc cách nháy mắt tỉnh lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng thô bạo, bỗng nhiên phất tay nói, bất luận kẻ nào không cho phép trùng kích qua. Hắn quát lạnh một tiếng đem rất nhiều tộc nhân thần tộc dọa sợ. Mọi người kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có hai người Phỉ Nhĩ Phổ Mễ Á nhìn chằm chằm vào hắn, ý thức được hắn vừa rồi hẳn là lấy năng lực đặc thù xem xét phía sau vách ngăn, nhịn không được cùng nhau nhìn về phía hắn. Một luồng thần thức của ta xuyên thấu vách ngăn đi qua rồi, đối phương nhân viên cũng không ít. Bọn họ đang toàn lực bố trí tầng tầng cấm chế, ngay tại phía sau vách ngăn trước mặt chúng ta. Sắc mặt Hắc cách trầm trọng, chỉ cần chúng ta xông qua, lập tức sẽ lâm vào trong tầng tầng cấm chế của bọn họ, nháy mắt sẽ mang đến cho chúng ta tổn thương to lớn. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ đều khẽ biến, gật đầu ước thúc thủ hạ, bảo bọn họ đều cẩn thận một chút. Theo lời ngươi thực lực đối phương không kém chúng ta, hơn nữa còn bố trí vách ngăn yên lặng chờ chúng ta đến, nếu nói như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không phải không có cơ hội? Phỉ Nhĩ Phổ lắc lắc đầu, một khi đã như vậy, chúng ta còn cần ở chỗ này ngốc nhiều sao? Mễ Á cũng khẽ nhíu mày. Lấy lực lượng chúng ta hiện nay, quả thật không quá dễ dàng trùng kích đắc thắng. Hắc cách trầm ngâm, một hồi lâu sau bỗng nhiên nói, chúng ta nghĩ cách dẫn bọn họ tới. Bọn họ dám tới. Phỉ Nhĩ Phổ không biết nên khóc hay cười nói. Thế lực đối diện cực kỳ mạnh mẽ. Còn có một nữ nhân ta cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, có lẽ. Bọn họ thực dám tới tìm chúng ta làm phiền. Hắc cách nói. Ngươi có ý kiến gì hay? Mễ Á nói. Để ta cẩn thận nghĩ một chút. Hắc cách nheo mắt, lúc này vẫn là rất trấn định, không bởi vì tham lam đối với bổn nguyên của Thạch Nham mà ảnh hưởng phán đoán, chủ động dừng cương trước bờ vực bảo bọn họ tránh gặp tổn thương quá lớn. Một bên khác. Ở áo đại lệ ra mệnh lệnh, đoàn người mặc bao, tắc Tây Lì Á, Võ Phong phụ trách một mảng khu vực, phân biệt thi triển áo nghĩa đặc thù, đem một khối kia làm kiên cố hung tuyệt. Rất nhiều võ giả trước kia dựa vào áo đại lệ cũng đang bận rộn, ở trong đại địa, thân cây, khe hở, khe rãnh bố trí lực lượng dao động ẩn chứa thiên địa biến cố, chỉ cần đám người Hắc cách dám xâm nhập tới, lập tức sẽ kích động, tiến tới dẫn lên hậu quả khó có thể đoán trước. Đương nhiên, ở Thạch Nham đến xem những cấm chế. Cạm bẫy kia không nhất định có thể dẫn lên hiệu quả thực chất, bởi vì Hắc cách cùng hắn, hẳn là cũng có thể mơ hồ nhìn thấy động hướng bên này. Không sai biệt lắm. Tắc Tây Lì Á thu tay lại, lau lau cái trán trơn bóng mồ hôi, Xảo Tiểu Uyển chuyển đi đến phương hướng Thạch Nham, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Nham ở cây cối cành lá rậm rạp, trên cao nhìn xuống nhìn phía trước, lắc đầu lạnh nhạt nói, không ra làm sao. Bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á, Võ Phong. Thương Ảnh Nguyệt trước đây lúc bố trí cạm bẫy, hung tuyệt chi địa, đem bí bảo tà nhân phiêu hiểm áp đáy hòm thật sự ra, thế cho nên hiện tại căn bản không có quá nhiều hung khí có thể dùng. Lấy Thạch Nham đến xem, nay khu vực Mạc Bao, Tắc Tây Lị Á phụ trách bên kia, hiệu quả có thể nổi lên sợ là rất có hạn, căn bản không có khả năng mang đến cho hắc cách những người đó đã kích tính hủy diệt. Ta cũng cảm thấy không ra làm sao. Hắc Tây Lỵ Á cười thản nhiên, như hoa tươi kiều diễm nở rộ, mềm mại đáng yêu nói, ta cảm thấy còn không lợi hại bằng chúng ta lúc trước, hai chúng ta hợp tác chính là giết 8 gã cường giả cảnh giới hư thần tam trọng thiên, cạm bẫy hiện tại bố trí kém hơn rất nhiều. Có thể nổi lên tác dụng cảnh giác. Thạch Nham liếc phương hướng vách ngăn, nói, hắc cách nếu thật giống như bên ngoài đồn đãi thông minh như vậy, hẳn là sẽ không tới, đổi là ta cũng sẽ không mạo muội tiến vào. Bọn họ phương này 12 người, cộng thêm áo đại lệ bên kia 26 người, đã có sức cùng hắc cách, mẹ á, phỉ nhĩ phổ chiến một trận, chỗ vách ngăn thiết lập nơi hung hiểm cũng có thể mang đến cho đối phương phiền toái rất lớn. Nếu hắc cách không muốn đem lực lượng hao hết mà nói, hắn hẳn là sáng suốt nghỉ chân bất động. Ta cũng cho rằng hắc cách không dám tới. Hắc Tây Lỵ Á lại cười, nhẹ nhàng tung người nhảy, hướng về Thạch Nham trong cây cối, cùng hắn ngồi ở trên một đoạn thân cây to cỡ cánh tay, đùi đẹp thon dài thoải mái tới lui, quyển rũ nói, ngươi từng nói, ở khu vực trung ương sẽ giúp ta, đến tột cùng giữ lời hay không? Có đủ điều kiện khiển cho ta động lòng mà nói. Liền giữ lời. Thạch Nham híp mắt, ánh mắt lửa nóng trần trụi ở trên dáng người uyển chuyển của nàng di động. Thân hình gợi cảm đầy đặn của Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên cứng ngắc một chốc, khuôn mặt xinh đẹp quyển rũ tươi cười tỏ ra có chút miên cưỡng, ngượng ngùng nói, chẳng lẽ ngươi thực muốn ta như vậy? Trừ cái đó ra, không bàn điều kiện khác. Thạch Nham sửng sốt, bỗng nhiên nhếch miệng cười ha hả, ngươi nói xem, ngươi còn có thể cho ta cái gì? Thiên tài địa bảo hiểm lạ nhất của cổ đại lục đều sẽ xuất hiện ở khu vực trung ương, nhưng ở nơi đó cũng sẽ cùng với hung hiểm đáng sợ. Cùng tứ đại bản đồ khác nhau, ở khu vực trung ương khắp nơi có thể thấy được thiên nhiên hung địa, một khi vô ý xâm nhập, vô cùng có khả năng rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hắc Tây Lỵ Á nghi mặt, ta biết một chút bí mật có liên quan trung ương cổ đại lục, nếu ngươi đáp ứng giúp ta, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Thạch Nham nhìn thật sâu về phía nàng, nói, chuyện này sau khi chúng ta có thể tiến vào khu vực trung ương bàn lại. Tốt. Hắc Tây Lỵ Á nghĩ một chút, cũng cảm thấy hiện nay nói hơi sớm, liền cười đáp ứng. Ngươi vì sao không đi cầu áo đại lệ? Nói thực ra, ngươi không cho rằng nàng càng thêm có thể giúp ngươi. Thạch Nham đột nhiên hỏi. Áo đại lệ quả thật lợi hại, có thể không chịu cổ đại lục ước thúc, linh hồn cảm giác lực cực kỳ kinh người, lại là công chúa minh hoàng tộc của tứ đại sinh linh, nhưng ngươi không biết là. Ngươi nịnh bợ nàng quá nhiều một chút sao? Hắc Tây Lỵ Á khẽ cười một tiếng, trào lộng nói, từ lúc nhìn thấy nữ nhân này, Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong, Tiêu Sơn những thằng cha kia đều vây quanh áo đại lệ, đối với nàng thống lĩnh không có bất cứ ý kiến gì, sớm quên ai đưa bọn họ còn sống đến nơi này. Quả thật, đám người Mạc Bao, Võ Phong, Sa Triệu sau khi phát hiện áo đại lệ tương tự không chịu cổ đại lục trói buộc, đều đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên người áo đại lệ, dần dần xem nhẹ Thạch Nham tồn tại. Trước khi tới, Võ Phong, đám người Mạc Bao, Tiêu Sơn trước sau vây quanh ở bên người Thạch Nham, lấy hắn làm trung tâm, làm chuyện gì đều sẽ trưng cầu ý kiến hắn trước đó, nhưng hiện tại đã không phải như vậy nữa, bọn họ hiển nhiên cho rằng áo đại lệ càng thêm thích hợp lãnh tụ bọn họ. Sở dĩ như vậy, trừ áo đại lệ có được bổn nguyên cùng thân phận minh hoàng tộc, còn bởi nàng cực kỳ xinh đẹp, làm cho nam nhân rất khó không động lòng. Áo đại lệ đẹp là một loại đẹp xuất trần, là một loại đẹp lạnh lùng kiêu ngạo cao quý. Rời rượt ở lâu chỗ sâu trong bầu trời, làm cho người ta có loại cảm giác cần ngưỡng mộ, sẽ mang đến cho nam nhân áp lực rất lớn, làm khơ bờ những tài tuấn trác tuyệt các đại tinh vực kia đều có loại cảm giác không thở nổi. Chính là như thế, nếu áo đại lệ cao quý lạnh lùng kiêu ngạo liếc bọn hắn nhiều một cái, đối với bọn họ tiến hành khẳng định, lại càng là làm cho bọn họ hưng phấn kích động. Theo ánh mắt Tắc Tây Lỵ Á, Thạch Nham xa xa nhìn về phía nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo kia, cũng không khỏi thầm khen một tiếng, thuận miệng nói. Cũng không phải tất cả trách bọn họ. Nữ nhân kia thân phận tôn quý, cảnh giới lại cường hãn, còn là thủ lãnh của mọi người, tự nhiên sẽ như nam châm hấp dẫn người, bọn họ sẽ nịnh bợ nịnh hót cũng ở trong tình lý. Vậy ngươi vì sao sẽ không? Hắc Tây Lỵ Á đột nhiên nhìn chằm chằm hắn. Ta. Thạch Nham sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười lên, ta cũng muốn, nhưng quá nhiều người, rõ ràng tham gia không vào được, vậy không bằng tiêu tốn nhiều tâm tư tăng tiến lực lượng. Con ngươi của Tắc Tây Lỵ Á mì nhìn chằm chằm hắn, biết hắn miệng đầy chuyên ma quỷ, cũng không có vạch trần, chỉ bật cười. Có thể rồi, mọi người yên lặng một chút, ta nói chuyện. Đúng lúc này, ao đại lệ ở trong bôn gã cường giả minh hoàng tộc che chở đi đến giữa mọi người, Ánh mắt nàng lạnh lùng kiêu ngạo không chút để ý di động một vòng, nói, có 11 người mới gia nhập, bọn họ lại đều là đến từ đầm lầy, ở trong 5 năm thời gian hẳn cũng có chút thu hoạch, thừa dịp nay đối phương chưa đến, mọi người không ngại đem thu hoạch của mình lấy ra, nhìn xem có thể giao dịch lẫn nhau hay không, mau chóng đổi lấy thích hợp mình nhất, tăng cường cảnh giới cùng lực lượng của mình. Không thành vấn đề. Chúng ta đồng ý. Như vậy rất hay. Bất luận là người trước kia dựa vào áo đại lệ, hay là đám người Sa Triệu, Võ Phong, Mạc Bao đều rất trực tiếp gật đầu đáp ứng. Võ giả một khối này ở trong rừng rậm thăm dò 5 năm đều có thu hoạch, tương tự, bọn Sa Triệu, Võ Phong ở trong đầm lầy dãy dụ lâu như vậy, cũng đều chiếm được một ít tài liệu kỳ lạ, mọi người đều đem thu hoạch lấy ra, trao đổi thích hợp áo nghĩa cùng cảnh giới của mình, là một loại phương pháp tốt có thể mau chóng tăng lên thực lực. Cho nên không có ai phản đối. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1136, Xích Viêm Tâm. Áo đại lệ bên này 26 người, Mạc Bao, Sa Triệu bên này thêm Thạch Nham cộng lại 12 người, ở áo đại lệ yêu cầu, 38 gã võ giả đều bị tụ tập lại, đều tự đem thu hoạch lấy ra. Ở dưới một cây cổ thụ rậm rạp che trời, mọi người tốt 5 tốt 3 phân tán ra, trước mặt chồng chất các loại linh thảo, kỳ thạch, bí bảo, tài liệu gỗ thuộc tính đặc thù, từng cổ năng lượng nồng đậm đều chợt xuất hiện, đến từ tài liệu trước mắt mọi người. Áo đại lệ ở dưới bốn gã tộc nhân minh hoàng tộc che chở, ở trung tâm cổ thụ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía vật tư trước mắt mọi người. Trọng điểm của nàng vẫn là nhìn về phía Mạc Bao người mới gia nhập bên này, lúc trước lấy nàng cầm đầu những người đó dựa theo nàng yêu cầu, đều đã định kỳ lấy ra tài liệu trao đổi, trong tay những người đó có cái gì trong lòng nàng rất rõ ràng, cho nên nàng không phải đặc biệt coi trọng. Hai người Thạch Nham, Tắc Tây Lị Á cũng từ trong cây cối hạ xuống, ở giữa Mạc Bao, Sa Triệu, Thương Ảnh Nguyệt, nhìn xa xa tài liệu rực rỡ muôn màu. Đây là tràng giao dịch loại nhỏ. Mỗi người đều đem đồ của mình lấy ra, trong phạm vi rất nhỏ, mọi người đều có thể thấy vật người khác nắm giữ, nếu phát hiện cảm thấy hứng thú thì trực tiếp đi qua bàn bạc, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể dùng thần tinh đến mua. Thạch Nham cùng Tắc Tây Lị Á dựa vạp, nhìn trước mắt mọi người bày rất nhiều tài liệu hiểm lạ, hắn cũng là âm thầm ngạc nhiên. Các loại thủy tinh mỹ ngọc, hoa cỏ thực vật đặc thù, trúc phiên ân chứa một chi tinh khí tinh thuần, dụng cụ khan hiếm. Đủ loại tài liệu đều không phải là trên cổ đại lục, cũng có không ít đều là mọi người nhiều năm tích lũy, dùng để đổi lấy tài liệu cùng áo nghĩa cảnh giới bản thân thích hợp. Cùng mọi người giống nhau, thân là người khởi xướng trước mặt áo đại lệ cũng bày không ít tài liệu, có 3 cây thực vật hương thơm di nhân kết ra đóa hoa như vương miện, cũng có 3 khối ngọc thạch truyền đến lôi điện dao động mãnh liệt, mặt ngoài ngọc thạch có hoa văn thiên nhiên, như tia chớp đang xen, còn chợt lóe phóng ra điện quang cực nóng. Con mắt sáng của Thương Ảnh Nguyệt ở trong đám người lắc lư trong chốc lát, đột nhiên thẳng đăm đăm nhìn về phía 3 khối ngọc thạch có lôi điện dao động kia, thân thể mềm mại run rẩy một cái, nàng đột nhiên liền đứng lên. Tay ngọc vung lên, tùy ý đem tài liệu nàng bày ra thu hồi, Thương Ảnh Nguyệt không chút do dự đi hướng áo đại lệ, ánh mắt trước sau tụ tập ở trên 3 tảng đá trước mặt áo đại lệ. Rất rõ ràng, 3 tảng đá đó đối với nàng hẳn là cực kỳ hữu dụng. Trước mắt bọn người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong cũng đều đặt các loại tài liệu, xem ra bọn họ 5 năm thời gian đều có thu hoạch. Trong mọi người, chỉ có trước mặt Thạch Nham trống không một vật, tỏ ra có chút không hợp nhau. Tại 5 năm thời gian này, ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không có được? Tắc Tây Lị Á bên cạnh hắn mặt bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ở trước mặt Tắc Tây Lị Á chồng chất rất nhiều thủy tinh ánh sáng màu khác nhau, trong những thủy tinh đó phân biệt có tiếng gió rít cùng tiếng băng vỡ, lực lượng dao động cực kỳ rõ ràng, trừ rất nhiều thủy tinh, còn có rất nhiều thực vật có xúc tua đang theo gió lay động, tỏ ra có chút quỷ dị. Dùng hết rồi. Thạch Nham lạnh nhạt nói. Thời gian hắn ở đầm lầy hoạt động cũng không dài, thu hoạch bách kiếp hồn ti cùng tinh diệu quả thụ đều bị hắn hấp thu, nay trong giới chỉ còn có thất thải quỷ linh hoa cùng quỷ yêu hoa, quỷ linh hoa muốn đem đến từ dùng dung hợp thiên hỏa, quỷ yêu hoa thì là chuẩn bị cho Dương Thanh Đế. Bởi vậy, hắn thật đúng là không có cái gì lấy ra trao đổi, ở trong mọi người tỏ ra rất khó coi. Áo đại lệ cũng không mạnh mẽ quy định mọi người đều phải lấy ra đồ vật đến trao đổi, phương diện này nàng không ép buộc. Cho nên trước mắt Thạch Nham tuy trống không một vật, nàng cũng không tỏ thái độ nói chút cái gì. Băng phong huyền tinh. Xa xa truyền đến một tiếng quát kinh ngạc, một gã tộc nhân quỷ văn tộc lệ thuộc trận doanh áo đại lệ, hoa văn phiền phức kỳ diệu trên mặt từng đám, như bị đâm hình xăm, hơi tỏ ra dữ tợn. Lúc sắc mặt hắn vừa động, hoa văn ở mặt giống như tươi sống lại, rất dọa người. Bóng người khẽ động, hắn tùy tay đem tài liệu của mình thu vào nhẫn, bỗng nhiên đứng vững ở trước mắt Tắc Tây Lì Á, mắt nhìn chằm chằm từng khối thủy tinh kia. Những thủy tinh đó có màu trắng, màu vàng tươi, màu tím nhạt, trong thủy tinh đều có bão tuyết và tiếng gió rít, thậm chí có trong mấy khối thủy tinh đồng thời truyền đến tiếng gió rít cùng băng vỡ, phi thường rõ ràng. Thạch Nham cùng Tắc Tây Lì Á dựa vào, nhìn thấy người này tới, lặng lẽ cảm giác một chút khí tức trong cơ thể đối phương, trong lòng không khỏi khẽ động. Người này chỉ có cảnh giỏi é ư thần nhị trọng thiên, nhưng tu luyện phong, hàng băng hai loại lực lượng áo nghĩa, dao động trong thần thể rất mãnh liệt, trong xương giống như có tiếng gió rít, gân mạch thì là lạnh lẽo như băng lăng, thực lực thật sự hẳn là không kém, linh hồn tế đàn truyền đến khí tức cũng rất tinh thuần. Là gia hỏa lợi hại. Thạch Nham âm thầm phán định. Không sai, đúng là băng phong huyền tinh, trong huyền tinh có băng, phong hai loại lực lượng trùng kích lẫn nhau, hình thành từ trường thiên nhiên, chứa đựng tinh diệu hai loại áo nghĩa kết hợp. Tắc Tây Lì Á nở nụ cười quyển rũ, băng phong huyền tinh này đến không dễ, ta cũng là từ trong tay một gã tộc nhân thần tộc cướp được, hao phí không ít tinh lực của ta. Băng phong huyền tinh đối với kẻ tu luyện băng chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa đều thích hợp, nhưng xét đến cùng võ giả thích hợp nhất vân là người kim tu hai cái, thí dụ như các hạ. Ngón tay trắng nõn của nàng ở trên thủy tinh phía trước xoay một chốc, từng khối thủy tinh kia truyền đến tiếng băng vỡ, gió rít càng thêm kinh người, có mấy khối thủy tinh màu trắng tựa như muốn nổ tung. Con mắt người nọ nóng bỏng hẳn lên, hít sâu một hơi, cũng không che lấp, dứt khoát nói thẳng, ta tên là Cách Liệt Lạc, ta muốn những băng phong huyền tinh này, ngươi cần cái gì? Ào! Hai tay Tắc Tây Lì Á kéo dài, một cái dòng nước hẹp dài bỗng nhiên hiện ra, ở trong hai tay nàng đông đưa biến ảo ra đủ loại hình thái. Trong chốc lát làm cầu nước, trong chốc lát làm thủy yêu, trong chốc lát làm màn nước, thiên biển vạn hóa. Cách Liệt Lạc chỉ là nhìn cái đầu tiên, liền biết Tắc Tây Lì Á tu luyện thủy chi áo nghĩa, cũng tự nhiên biết Tắc Tây Lì Á muốn cái gì, nhưng hắn lại nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta không có tài liệu thích hợp ngươi. Vậy cũng thật tiếc nuối. Tắc Tây Lì Á hé miệng cười, tùy tay đem những băng phong huyền tinh kia che lấp, hướng Cách Liệt Lạc lắc lắc đầu. Thần kỳ, Cách Liệt Lạc cũng không có ủ rũ. Hắn tầm mắt di động tới, bỗng nhiên nhìn về phía Thạch Nham, nói, hắn là nam nhân của ngươi hả? Nam nhân của ta. Tắc Tây Lì Á kinh ngạc, bỗng nhiên cười khanh khách hẳn lên, che miệng kiều mị nói, coi là thế đi, làm sao? Thạch Nham sửng sốt, nhíu mày nhìn về phía Cách Liệt Lạc, thầm nghĩ mắt gia hỏa này có phải mọc sai vị trí rồi hay không? Cái này mẹ nó ánh mắt gì? Chẳng qua lời nói kia của Tắc Tây Á, còn có ánh mắt hơi có chút ý tứ hàm xúc kia. Lại làm cho trong lòng hắn rung động. Ta có tài liệu thích hợp hắn. Cách Liệt Lạc đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, một cái nhân màu xanh thâm trên tay chợt lóe hào quang, một tảng đá màu đỏ rực hiện ra. Tảng đá kia hình tim, mặt ngoài lấy thủ pháp đặc thù văn khắc lại phù văn phong ấn, che lấp dao động trên hòn đá, thoạt nhìn tuyệt không có chỗ hiếm lạ. Chỉ một tảng đá nát này. Tắc Tây Lì Á lắc đầu bật cười, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Cách Liệt Lạc không nhìn nàng. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thạch Nham, trầm giọng nói, như thế nào? Con ngươi Thạch Nham hiện ra một phần thần quan kinh hải khó có thể che giấu, nhìn chằm chằm một tảng đá hình tim màu đỏ rực kia, hít sâu một hơi, bỗng nhiên nói, Tắc Tây Lì Á, đem tảng đá này đổi lấy cho ta, sự tình trước kia ngươi năn nỉ. Ta đáp ứng. Vẻ mặt Tắc Tây Lì Á kinh ngạc. Tiểu ca ánh mắt tốt. Cách Liệt Lạc khen một câu, ngươi tu luyện tinh thần áo nghĩa. Một khối xích viêm tâm này thích hợp ngươi nhất. Xích viêm tâm đến từ xích viêm tinh, là hành tinh mặt trời nổi tiếng nhất trong tinh hải, khối xích viêm tâm này đó là tâm hạch trong xích viêm tinh. Băng phong huyền tinh cho ngươi. Tắc Tây Lì Á ngây người một chốc, chợt phản ứng lại, rất quyết đoán nói, băng phong huyền tinh cho ngươi, ngươi đem xích viêm tâm cho hắn, không thành vấn đề chứ. Giá trị của xích viêm tâm vượt qua những băng phong huyền tinh kia, trừ toàn bộ băng phong huyền tinh, những cái đó cũng cho ta. Cách Liệt Lạc điểm hướng từng gốc thực vật quỷ dị kia. Tắc Tây Lì Á lộ, ra vẻ thịt đau, gật đầu nói, cho ngươi hết. Cách Liệt Lạc mỉm cười, đem một hòn đá bị phong ấn dao động kia đưa hướng Thạch Nham, nói, có cần ta giúp ngươi cởi bỏ phong ấn hay không? Cảm ơn, không cần, ta sẽ tự mình đến. Thạch Nham thông dong tiếp nhận xích viêm tâm, lập tức để vào trong huyên không giới, hướng Tắc Tây Lì Á nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cầm hết đi. Tắc Tây Lì Á buông cánh tay, những băng phong huyền tinh kia cùng từng cây thực vật quỷ dị trôi nổi ra, đều hướng về Cách Liệt Lạc, bị Cách Liệt Lạc đều gom hướng nhẫn. Chúc các ngươi hạnh phúc. Cách Liệt Lạc ha ha cười khẽ, vỗ nhẹ huyên không giới hài lòng rời đi, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Thạch Nham cũng sờ sờ huyễn không giới, trên mặt cũng tràn ra một tia tươi cười hài lòng, hướng Tắc Tây Lỵ Á âm thầm buồn bực nói, sự tình của ngươi ta đáp ứng, nếu đến khu vực trung ương, có chỗ cần ta giúp đỡ, ta tuyệt sẽ không từ chối mặc kệ. Khối xích viêm tâm kia thực hữu dụng đối với ngươi như vậy. Tắc Tây Lỵ Á cũng hồi lại, khó hiểu dò hỏi. Ta tu luyện tinh thần áo nghĩa, với ta mà nói nhật nguyệt tinh thần đều là ta cần khắc sâu thấy rõ thể ngộ, hư giới của ta cấu thành cũng cần đầy trời tinh thần, nhật nguyệt, nguyệt tinh tinh hạch, tâm hạch đều là vật trân quý nhất, xích viêm tâm là nhật tinh tinh hạch, tự nhiên là vật ta khan hiếm nhất. Thạch Nham cảm thấy mỹ mãn giải thích. Ở trong ngân hà mênh mông có rất nhiều nhật nguyệt tinh thân, trong nhiều nhật tinh như vậy, xích viêm tinh là một viên nổi tiếng phi thường. Từ trong thương thần sách, hắn biết xích viêm tâm là một trong những mảnh vỡ của tinh hạch xích viêm tinh, là dị bảo cực kỳ thích hợp người tu luyện chí dương chi lực, tu luyện ngọn lửa đặc thù, tu luyện tinh thần áo nghĩa, có thể tăng cường thần lực trong cơ thể người tu luyện chí dương chi lực, làm cho cảnh giới người tu luyện hỏa diễm tăng lên, cũng có thể làm cho trong hư giới người tu luyện tinh thần áo nghĩa có ánh sáng cùng ấm áp. Hấp thu tinh diệu cùng lực lượng tinh thần áo nghĩa của tinh diệu quả thụ, hắn thuận thể đột phá đến hư thần nhị trọng thiên, nhưng hư giới biến hóa không lớn. Hư giới chính là điểm quan trọng đột phá thủy thần. Lúc hư giới hoàn thành thủy giới, đó là cửa ải đột phá thủy thần, mấy ngày qua hắn dần dần sờ soạn, mơ hồ có một cái phương hướng mới, hư giới mênh mông như tinh hải kia của hắn, nếu có thể bao quát đủ loại kỳ diệu của vũ trụ chân thật, có lẽ, liền có thể ngưng tụ thành thủy giới. Xích viêm tâm tinh hạch của xích viêm tinh, chính là một dạng tài liệu trân quý làm cho hư giới chậm rãi diễn biến, đối với hắn tương lai ngưng luyện thủy giới rất có trợ giúp, cũng có thể làm cho tinh thần áo nghĩa của hắn ẩn chứa thái dương chi lực. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1137, rèn luyện hư giới. Thạch Nham cùng Tắc Tây Lỵ Á đến đây mới xem như thật sự đạt thành hiệp nghị. Vút ve huyễn không giới, mặt Thạch Nham cảm thấy mỹ mãn, bỗng nhiên phát hiện chuyển đi cổ đại lục lần này thật thu hoạch không ít dị bảo, hắn đối với an bài hành trình lần này càng thêm chờ mong. Thân là một cái trong năm cổ đại lục, hoang rõ ràng cùng cổ đại lục khác không quá giống nhau. Nó không thai nghén ra bất cứ sinh linh nào, nhưng ngưng luyện rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nửa vạn năm mới mở ra một lần, cũng không biết nó thực có ý thức đầy đủ hay không. Vừa nghĩ đến mặt đất dưới chân có thể có sinh mệnh đặc thù, Thạch Nham cũng có loại cảm giác dựng tóc gáy. Giống như ở trong bóng tối có một đôi mắt thời khắc chú ý mọi người, mỗi một võ giả đặt chân cổ đại lục đều không thoát được nó nhìn chăm chú. Kẻ bị nó lặng lẽ nhìn chăm chú, mà bị quan sát, vĩnh viễn cũng không thể đoán được ý nghĩ của nó, thậm chí không biết nó có phải thực có ý nghĩ hay không. Cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ làm cho người ta khó chịu. Các ngươi vừa mới cũng cùng người đạt thành giao dịch rồi. Ở lúc hắn lâm vào trầm tư, Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên tới. Trên mặt Thương Ảnh Nguyệt có một tia tươi cười thỏa mãn, thoạt nhìn tâm tình nghe không tệ. Thạch Nham sửng sốt, không khỏi lướt qua Thương Ảnh Nguyệt, nhìn về phía Áo Đại Lệ xa xa. Hắn phát hiện Áo Đại Lệ vẫn thần thái lạnh lùng kiêu ngạo như cũ, ở nơi đó tĩnh tọa bất động, vân như cũ được bốn gã tộc nhân Minh Hoàng tộc ỵ ảo hộ, một bộ tư thế sinh nhân vật tiến. Thật ra con người nàng còn có thể. Thương Ảnh Nguyệt suy nghĩ một chút, thanh âm lành lạnh nói, nàng không phải quá khó nói chuyện, làm việc coi như là công bằng, không như chúng ta suy nghĩ bá đạo bất cận nhân tình như vậy. Nàng cùng Áo Đại Lệ giao dịch khẳng định rất khoái trá, sau khi qua đây nàng vân đối với Áo Đại Lệ xem không vừa mắt, vậy mà chủ động nói chuyện vì Áo Đại Lệ, làm cho Tắc Tây Lỵ Á cũng là vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía nàng ít nhiều có chút cổ quái. Lúc ta tới nàng đã từng nói, tạm thời hắc cách kia hẳn là không dám tới. Nàng nói, chúng ta có thể tự do hoạt động, nhưng không thể cách quá xa, phòng ngừa sẽ có ngoài ý muốn xảy ra. Nàng bảo ta thông báo ngươi một chút, bảo ngươi tuyệt đối đừng hao phí quá nhiều lực lượng. Thương Ảnh Nguyệt nhìn về phía Thạch Nham. Vì sao đặc biệt chiếu cố Thạch Nham? Tắc Tây Lỵ Á tâm tư nhiều góc, nàng sẽ không có lòng muốn đánh phá vách ngăn chứ. Hắc cách bên kia lực lượng cường hãn, đối phương không đi qua chúng ta nên may mắn, nàng cũng tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Hừ. Liền ở lúc này, thanh âm băng lạnh của Áo Đại Lệ vang lên đúng lúc, ánh mắt lạnh lẽo của nàng ngưng ở trên người Tắc Tây Lỵ Á, làm cho cả người Tắc Tây Lỵ Á lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi. Áo Đại Lệ cảnh giới cao thâm, Minh Hoàng tộc lại là chủng tộc trong vũ trụ có thể tu luyện linh hồn tế đàn, nàng phương diện này cảm giác sâu sắc có thể nói biển thái, cho dù là nàng không chủ động nghe lén, có những lời vẫn là sẽ truyền vào trong tai nàng. Khụ khụ, ta thấy chúng ta nên tu luyện một hồi, dù sao bọn hắc cách còn chưa tới. Không phải sao? Tắc Tây Lỵ Á xấu hổ đứng lên, nhìn nhìn Thạch Nham, lại nhìn nhìn Thương Ảnh Nguyệt, đề nghị nói, không bằng ba người chúng ta kết bạn đi. Lúc này một bộ phận người vẫn đang tiến hành giao dịch, cũng có một bộ phận người hoàn thành giao dịch. Những người giao dịch đạt thành kia đều lặng lẽ rời khỏi. Bọn họ thường thường địa sẽ túm năm tụng ba, tuyệt sẽ không lẻ loi một mình. Bọn họ hiển nhiên muốn mượn tài liệu vừa mới đến tay để tu luyện, đến tăng tiến cảnh giới lực lượng, tăng lên thực lực tác chiến của mình. Nơi này không phải nhà mình, bất luận kẻ nào lúc tu luyện đều phải cẩn thận, phòng ngừa bị đánh lén, vì bảo đảm không chút sơ sót, tìm người có thể tín nhiệm hộ pháp lẫn nhau tuyệt đối là một cách làm an toàn nhất. Người rời khỏi đều ít nhất hai người, hoặc là nhiều hơn, đều tản ra. Không nên rời khỏi phạm vi trăm dặm. Thanh âm Áo Đại Lệ đột nhiên vang lên. Các ngươi nói như thế nào? Tắc Tây Lỵ Á nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, Thạch Nham. Ta không có vấn đề. Thương Ảnh Nguyệt gật gật đầu, có thể chiếu cố lẫn nhau là cần thiết. Ta cảm thấy cùng các ngươi cùng nhau có thể yên tâm, ta đồng ý, nàng nhìn về phía Thạch Nham. Vừa mới cùng Tắc Tây Lỵ Á đạt thành giao dịch, nữ nhân này còn cầu hắn, Thạch Nham suy nghĩ một chút, cũng cho rằng Tắc Tây Lỵ Á sẽ không hại hắn sắp tới. Thương Ảnh Nguyệt là con gái của Thương Thần, trải qua một đoạn thời gian gần đây ở chung, hắn phát hiện nữ nhân này ngoài lạnh trong nóng, thật ra cũng đáng tương giao. Cùng Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong những kẻ âm hiểm giả dối kia so sánh, Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt an toàn hơn nhiều, cùng các nàng hợp tác đều rất vui mừng. Vậy cứ như vậy đi. Thạch Nham đứng lên, cười nhạt một cái, liền chủ động hướng tới bên ngoài đi tới. Đám người Mạc Bao, Võ Phong cùng Tiêu Sơn, Tiêu Hải thấy hắn đứng dậy đi hướng bên ngoài, trong lòng khẽ động, đều nhìn về phía Thạch Nham, biểu lộ ra ý đồ cũng muốn cùng hắn kết bạn. Bọn họ biết Thạch Nham có thể thấy rõ tình trạng chung quanh, lúc này muốn tìm tu mới nhớ tới chỗ tốt của Thạch Nham. Đáng tiếc, Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt đã trước một bước cùng Thạch Nham đạt thành ăn ý, mắt thấy một nam hai nữ kết bạn đi ra, bọn họ đều lộ ra ánh mắt phức tạp khó hiểu. Áo Đại Lệ cũng xa xa nhìn về phía ba người Thạch Nham, lông mi thật dài động động, nhíu nhíu mày khẽ không thể ra. Ba người Thạch Nham dần dần rời xa đám người, chậm rãi tăng tốc độ, ở dưới Thạch Nham dẫn dắt càng lúc càng xa, từ từ đến ở chỗ sâu trong rừng rậm che trời, ở bên cạnh một ngọn núi nguy nga ngừng lại. Trên vách núi đá kia có rất nhiều hang núi thâm u, tối như mực, truyền đến tiếng gió rít mãnh liệt, trong ngọn núi thật lớn tựa như toàn bộ trống rỗng, rất kỳ lạ. Thạch Nham nhìn một cái, khẽ nhíu mày, nói, bên trong có người tu luyện trước một bước, chúng ta đổi vị trí, đi theo ta. 10 phút đồng hồ sau, một cái hồ nước trong vắt thật lớn ở trong rất nhiều cổ thụ vây quanh hiện ra đến. Hồ nước ở dưới ánh sao sáng ngời chiếu rọi, bóng loáng như một tấm gương, không có một tia gợn sóng, hơi nước nồng đậm trôi nổi ra, truyền đến mùi tươi mát. Mắt đẹp của Tắc Tây Lỵ Á cùng Thương Ảnh Nguyệt đồng thời lóe sáng lên, đều nhìn ra sợ hãi lẫn vui mừng của đối phương, các nàng chỉ là thoáng do dự, bỗng nhiên đều hoan hô hẳn lên. Thạch Nham, hồ nứa này để cho chúng ta hảo hảo rửa mặt chải đầu một chút trước. Ngươi trông chừng giúp chúng ta trước, chờ chúng ta xong rồi sẽ hộ pháp cho ngươi. Tắc Tây Lỵ Á đột nhiên quay đầu, tươi cười quyển rũ cùng hắn bàn bạc, vẻ vui sướng trên mặt quả thực khó có thể che giấu. Nữ nhân đều thích sạch sẽ. Bọn họ từ đầm lầy một đường trùng kích tới, trên đường bảo kinh phong sương, trên người đều dính quá nhiều bùn bẩn. Nay bỗng nhiên phát hiện một chỗ hồ nước trong vắt như thế, tự nhiên hảo hảo hưởng thụ một phen. Các ngươi đi đi, ta ở phụ cận trông giúp các ngươi, ta sẽ ngăn cản bất luận kẻ nào tới. Thạch Nham gật gật đầu, ngồi hạ ngay tại cành một cây cổ thụ, đưa lưng về phía hồ nước, lấy bày tỏ mình sẽ không rình coi. Không có việc gì, ta không sợ ngươi nhìn lén, hi hi, dù sao ngươi cũng từng thấy không ít chỗ của ta rồi. Tắc Tây Lỵ Á cười xinh đẹp, tâm tình vô cùng tốt một đầu nhập vào hồ nước. Như một mỹ nhân ngư uyển chuyển, ở trong hồ nhẹ nhàng tới lui tuần tra hẳn lên. Nàng ở trong hồ nước lay động, không lấy quần sáng đến che lấp dáng người, cho nên lập tức liền cả người ướt sũng, hồ nước trong vắt làm cho nàng nhập vào dưới thân thể trắng như tuyết đều có thể nhìn thấy, trắng bóng cực kỳ mê người. Thương Ảnh Nguyệt hơi thoáng do dự, liếc trộm Thạch Nha một cái, chợt cũng nhịn không được hồ nước dụ hoặc, như một tia chớp lạnh lạnh bắn ở trong hồ, lại cố ý kéo ra khoảng cách Tắc Tây Lỵ Á rất xa, cách Thạch Nham càng xa. Toàn bộ thân thể nàng đều chìm vào ở trong hồ nước, một bên xa xa nhìn phương hướng Thạch Nham, một bên lặng lẽ cởi quần áo trong hồ, thật cẩn thận, sợ Thạch Nham bỗng nhiên xoay người lại. Tắc Tây Lỵ Á cùng Thương Ảnh Nguyệt tận tình hưởng thụ mát mẻ sạch sẽ khó có được, ở trong hồ nước ào ào đùa nước, lấy hồ nước tắm rửa da thịt trắng nõn. Thạch Nham ngồi ngay ngắn ở trong cây cối rậm rạp, hơi do dự, lặng lẽ thả phó hồn phóng ra xem xét một chút, bảo đảm phụ cận tạm thời không có ai tiếp cận, mới đem xích viêm tâm vừa mới đạt được lấy ra. Xích viêm tâm so với nắm tay hơi lớn hơn, đỏ đậm như bàn ủi, nhưng vào tay lại giản dị tự nhiên, cũng không có năng lượng dao động quá mãnh liệt đi ra, vừa thấy, quả nhiên là lơ lỏng bình thường. Thạch Nham tự nhiên biết tình huống chân thật tuyệt không phải như thế. Suy suy. Đầu ngón tay hắn ngưng luyện không gian áo nghĩa, một đạo không gian phong nhận dần dần hình thành, vạch ngón tay, phong ấn mặt ngoài xích viêm tâm kia như mảnh vải xé rách. Phong ấn xé rách ra một góc, một cổ chí dương viêm lực mãnh liệt liền ầm ầm bừng lên, trong nháy mắt đo, toàn bộ phong ấn đều biến thành tro tàn, bị đốt sạch sẽ, một khối hòn đá nóng bỏng màu đỏ rực nhất thời hiện ra ở lòng bàn tay hắn, phóng thích khí tức mặt trời mãnh liệt mênh mông, như mặt trời bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn bốc ra sương khói, thần thể cực độ cường hãn cũng ăn không tiêu, trong lòng bàn tay bị đốt cháy hẳn lên, bốc ra sương khói mùi khét. Trong đau đớn, hắn khẽ động ý niệm, lập tức vận chuyển linh hồn tế đàn thúc dục tinh thần áo nghĩa, vô số tinh quang bỗng nhiên rực rỡ lóe ra, nháy mắt đem xích viêm tâm kia bao lấy, ở trong điểm điểm tinh quang trói buộc, khí tức nóng bức của sĩ viêm tâm có thể làm cho thần thể của hắn cũng đốt hết kia bị che lấp đi. Một cổ khí tức nóng bức mênh mông lập tức tràn ra, cùng linh hồn tế đàn tinh thần áo nghĩa của hắn hòa cùng lẫn nhau, tựa như cùng ngôi sao kia trong hư giới của hắn có liên hệ vi diệu. Thạch Nham bỗng nhiên cười lên ha ha. Hắn lẳng lặng nắm xích viêm tâm, bỗng nhiên dùng sức bóp một cái, xích viêm tâm kia đột ngột biến mất, ngay cả một tia khí tức cũng không có nữa. Trong hư giới mênh mông như ngân hà, xích viêm tâm một lần nữa hiện ra, diễn biến thành một phần mặt trời, ở trong hư giới của hắn phóng thích ánh sáng cùng nhiệt, mang đến ấm áp cho hư giới băng lạnh kia của hắn, làm cho linh hồn hắn tựa như cũng lâm vào thăng hoa. Xích viêm tâm này đối với Tắc Tây Lỵ Á cùng Cách Liệt Lạc mà nói có thể không có giá trị quá lớn, nhưng đối hắn mà nói lại là cực kỳ trân quý. Lúc xích viêm tâm vào ở hư giới, linh hồn tế đàn của hắn cũng lặng yên xảy ra biến hóa, như bịt kín một tầng kim qua mặt trời, tinh túy trong tinh thần, áo nghĩa tựa như bị hắn càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn đang tĩnh tâm thể ngộ tu luyện. Một cổ dao động ẩn nấp đột nhiên chĩu vào trong lòng hắn. Thạch Nham đang vui sướng thể ngộ hư giới tinh diệu, đột nhiên nhíu mày tỉnh lại. Phó hồn từ trong con ngươi thoát ra. Hắn mượn dùng phó hồn rất nhanh cảm ứng một chút, lại đem phó hồn một lần nữa thu hồi, chợt bỗng nhiên nghi mặt hẳn lên, như quỷ mị hướng tới một góc của hồ nước đi tới. Hắn phát hiện có người vậy mà vụng trộm tiếp cận. Mục đích của người nọ rất rõ ràng, là muốn đi trong hồ nước, là muốn rình coi Tắc Tây Lỵ Á cùng Thương Ảnh Nguyệt tắm rửa, còn có thể muốn làm việc bất lương. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1138, Tiểu Mập Mạp. Bên cạnh hồ nước trong vắt, một đám cây cối rậm rạp bụi cỏ cao sườn núi chỗ, một cái to mọng trắng bóng thân thể nằm sấp trước, tập trung tinh thần mà nhìn xem trong hồ thân ảnh. U Thư Minh. Đây là một trẻ tuổi tiểu mập mạp, trước hơn phân nửa thân thể, bên hông vây quanh da rắn quần ngắn, híp mắt nhỏ, hàng mọng bị ổi miệng mở rộng, khóe môi chảy ra nước miếng. Từ góc độ này đến xem, trong hồ nước tắm rửa Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, nhưng cũng không thể nhìn vô cùng rõ ràng, thêm hai nữ quần áo không có hoàn toàn cởi tận, muốn nhìn một cái không sót gì hiển nhiên không quá sự thật, có thể cái này trắng trẻo tiểu mập mạp lại xem được cực kỳ hưng phấn. Một cái tinh quang lặng yên cắt tới, tại tiểu mập mạp sau lưng một cây cổ thụ dừng lại, Thạch Nha mặt đột nhiên phát ra một tia kinh ngạc. Chỉ là nhìn đầu tiên mắt, hắn tự khẳng định cái này tiểu mập mạp hắn không có tại áo đại lệ những người kia gặp qua, hắn lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Dựa theo áo đại lệ nói, trong rừng rậm tất cả thần tộc tộc nhân đều bị hắn đánh chết, có thể còn sống sót đều nghe theo nàng hiệu lệnh, đều tụ tập tại bên cạnh của nàng, nếu như sự thật như thế, tiểu mập mạp sao lại đột nhiên xuất hiện. Trước hơn phân nửa thân thể tiểu mập mạp, thoạt nhìn thị nhân tộc, các phương diện đặc thù cũng hoàn toàn phù hợp, nhưng mà Thạch Nham cảm thấy có chỗ nào không đúng, tiểu mập mạp cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ không dễ dàng ứng phó. Đẹp mắt không? Trầm ngâm trong chốc lát, hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi thăm. Tiểu mập mạp vô ý thức gật đầu, đẹp mắt, đẹp mắt. Nha! Hắn phút chốc giật mình tỉnh lại, lập tức xoay người đối hướng Thạch Nham. Khẩn trương nói, ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Không đợi Thạch Nham trả lời, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì, bắt đầu nở nụ cười dâm đảng, nói, ngươi cũng là đến nhìn lén. Đến, ta cái góc độ này không sai, này hai nữ nhân đều rất không tồi, ngươi xem người nào thì xinh đẹp hơn một chút. Ta yêu mến này dáng người nóng bỏng, đủ rồi kình. Tiểu mập mạp hạ giọng, lộ ra hèn mọn bị ổi tiếu dung, một bên không gián đoạn soi mói, một bên hướng Thạch Nham phất tay. Hắn phản phất đối Thạch Nham không có lòng đề phòng, tự hồ không lo lắng Thạch Nham đối với hắn đau nhất hạ sát thủ, không biết là tâm tư đơn thuần còn là tài cao mực lớn, một bộ không biết sống chết bộ dáng. Ta đều yêu mến. Thật sâu nhìn về phía hắn, sắc mặt Thạch Nham bình tĩnh tự nhiên, thông dong đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên tùy ý nói, trước chưa thấy qua ngươi, ngươi vừa qua đến. Ừ, vừa qua đến không bao lâu, ta theo mặt khác một chỗ tới. Tiểu mập mạp cười tủm tỉm, chủ động cho Thạch Nham dọn ra vị trí, ta đến từ tại Hải Dương bên kia, bị cáp sâm này chó điên chầm chầm vào cắn thật lâu, cuối cùng ta giả chết mới tránh được một kiếp. Bản lĩnh giả chết của ta tuyệt đối là nhất đẳng cao siêu, ha ha, cáp sâm còn tưởng rằng hắn giết được ta, hắn quá ngây thơ rồi. Thạch Nham nghe hắn lải nhải, trong mắt hiện lên một vần kinh ngạc. Hắn nghe qua cáp sâm cái tên này, đây là thần tộc gần với hắc cách chói mắt cường giả, làm việc điên cuồng thị sát, phụ trách ở trong sâm lâm thuộc về khối thứ tư bản đồ hành động, nghe nói phi thường khó chơi. Tiểu mập mạp ở trong tay cáp sâm có thể giả bộ chết đào thoát rơi, lại có thể xuyên phá bích chứng tiến vào nơi này. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, nếu như không có cũng đủ cường hãn lực lượng thủ đoạn, tên này tuyệt không khả năng thực hiện đây hết thảy. Ý niệm trong đầu chuyển động, Thạch Nham bỗng nhiên nói, đừng xem nữa. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi yếu độc hưởng? Thật là bá đạo. Tiểu mập mạp nhẹ giọng ồn ào, vẻ mặt tức giận, ta xem ngươi tới, đều chủ động chào hỏi nhường chỗ cho ngươi, vui một mình không bằng vui chung, ngươi địa mấy cũng không biết. Này hai nữ nhân. Là ta. Thạch Nha muốn nói là hắn phụ trách che chở. Là của ngươi. Tiểu mập mạp rõ ràng lĩnh ngộ sai rồi ý tứ, trước một bước cắt đứt, ngạc nhiên nói, đại ca lợi hại a. Nói xong, hắn rất thức thời quay đầu, không có tiếp tục chầm chầm vào Thương Ảnh Nguyệt, tắt tay lị á mảnh xem, rất thân thiết vỗ vỗ bả vai của Thạch Nha, ngượng ngùng cười nói, thật có lỗi, không biết các nàng là nữ nhân của ngươi, bằng không ta chắc chắn sẽ không làm càng như vậy. Ngưng một chút. Hắn đột nhiên hỏi, Vưu già có phải là bị ngươi giết? Hiện tại cái này một khối rừng rậm hẳn là do ngươi làm chủ. Thạch Nham ngạc nhiên, ngây người nhìn về phía hắn, vẻ mặt khó hiểu. Ngươi dung hợp bản nguyên, có thể không thụ cổ đại lục ước thúc, còn có thể triệu tập thiên địa năng lượng, hơn nữa ngươi bây giờ còn sống. Này Vưu già tự nhiên chết rồi. Tiểu mập mạp chắc hẳn phải vậy nói. Thạch Nham thần sắc khẽ biến. Làm sao ngươi có thể nhìn ra ta không bị cổ đại lục ước thúc? Hắn đối cái này tiểu mập mạp càng phát ra tò mò, tên này có thể ở trong tay cáp sâm đào thoát, còn có thể xuyên qua bích chứng tới, lại có thể liếc nhìn ra hắn kỳ lạ chỗ, tên này thân phận gì lai lịch? Có thể có nguy hiểm hay không? Nếu có nguy hiểm mà nói, ta vẫn là sớm rời khỏi, tiếp tục đi cáp sâm bên kia trốn tránh. Cáp sâm chưa dung hợp bổn nguyên, ta tùy tiện tìm cái hòn đảo trốn đi, hắn không một chút bạn pháp bắt ta. Nơi này do Áo Đại Lệ phụ trách thống lĩnh, nàng là công chúa Minh Hoàng tộc, cũng đã dung hợp bổn nguyên. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham rất dứt khoát đem tình huống nói rõ. Là nàng. Tiểu mập mạp kinh ngạc, bỗng nhiên gật gật đầu, nói, nghĩ đến cũng phải, Minh Hoàng tộc khẳng định là sẽ phái người tới, dù sao Hoang Chính là một trong năm cổ đại lục, còn là một cái kỳ lạ nhất. Bọn họ giấu tài đã lâu như vậy, cũng nên đi ra gây sóng gió rồi. Dừng một chút. Mắt tiểu mập mạp nhíu lại, phút chốc quát, đại ca, ngươi là thiên yêu tộc hay là bất tử ma tộc? Thạch Nham ầm ầm chấn động, cực kỳ kinh hai nhìn về phía hắn, lập tức mờ mịt rồi. Đừng một bộ vẻ mặt như vậy. Tiểu mập mạp cười ha ha, ta đoán ngươi là tộc nhân bất tử ma tộc, bởi vì ở thân ngươi, ta cũng chưa phát giác được khí tức đồng loại. Thạch Nham vẫn như cũ không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Chỉ có tứ đại sinh linh nhất mạch. Mới có thể dung nhập bổn nguyên, theo ta được biết hắc cách dung nhập bổn nguyên của cổ thần đại lục, Áo Đại Lệ thì là dung hợp bổn nguyên của thần trạch đại lục, mà ngươi tự nhiên chính là dung hợp bổn nguyên của thần ân đại lục, ha ha, ngươi cho ta cảm giác rất thân thiết, ngươi tới từ tổ tinh của ta. Tiểu mập mạp vô vô bả vai hắn, một chút không sợ hắn tức giận, cũng không sợ hắn sẽ đột ngột hạ sát thủ. Ngươi là tộc nhân thiên yêu tộc. Thạch Nham ngây người hồi lâu, rốt cuộc mơ hồ hiểu rồi. Thần ân đại lục là tổ tinh của thiên yêu tộc, đem loại thái cổ sinh linh kỳ lạ này thai nghén ra. Là một trong tứ đại sinh linh, bổn nguyên của Thạch Nham liền đến từ thần ân đại lục. Nếu tiểu mập mạp kia nói không sai, chỉ có người của tứ đại sinh linh nhất mạch mới có thể có được bổn nguyên, như vậy tiểu mập mạp có thể nháy mắt xác định thân phận ma huyết của hắn, cũng là xem như có thể tra xét. Ngươi là bất tử ma tộc, ta là thiên yêu tộc, ngươi khẳng định sẽ không hại ta. Tiểu mập mạp híp mắt, cười ha ha nói, thật là thú vị. Ngươi thân là tộc nhân bất tử ma tộc, được truyền thừa bổn nguyên của tổ tinh ta, mà ta là tộc nhân thiên yêu tộc, lại chiếm được bổn nguyên tổ tinh các ngươi, thật đúng là kỳ quái. Ngươi đã được truyền thừa bổn nguyên cổ ma đại lục. Thạch Nham hoảng sợ. Tiểu mập mạp cười gật đầu, một chút ý tứ giấu giếm cũng không có, chúng ta có phải hay không trao đổi tình báo một chút? Ngươi nói cho ta nghe một chút sự tình của thần ân đại lục, ta nói cho ngươi một chút sự tình cổ ma đại lục, như thế nào? Được. Thạch Nham hít sâu một hơi, đột nhiên trầm quát một tiếng, sắc mặt tỏ ra cực kỳ ngưng trọng. Bỏm bỏm. Nhưng vào lúc này, trong hồ nước trước mắt truyền đến tiếng thân thể phá nước, mang theo còn có tắc Tây Ly Á Duyên dáng hô, Thạch Nham, ngươi đang cùng người nào nói chuyện? Hắn quát trầm một tiếng, kinh động tắc Tây Ly Á cùng Thương Ảnh Nguyệt, hai nàng tâm thần khẽ biển, vội vàng ở trong hồ đem quần áo mặc chỉnh tề, lập tức từ trong hồ bay ra, lượn lờ hướng nơi này lướt đến. Ánh mắt băng lạnh trong mắt các nàng đồng thời tụ tập ở thân tiểu mập mạp, lại nhíu mày nhìn về phía Thạch Nham, ngươi canh gác cho chúng ta như thế nào? Thương Ảnh Nguyệt lạnh giọng nói. Ta lạc đường. Tiểu mập mạp vẻ mặt vô tội, đáng thương hề hề nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, tắc Tây Lỵ Á, ta cứ đi mãi, liền đi đến nơi nà. Ta cái gì cũng chưa thấy, cái kia. Thạch Nham là. Là hắn ở lúc ta tiếp cận hồ nước, đi ra đem ta ngăn cản, cho nên. Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tiểu mập mạp buông tay ra, mặt tròn thịt béo chen ở cùng nơi, tỏ ra cực kỳ buồn cười. Nha, ngươi là ai? Tắc Tây Lỵ Á sâu sắc phản ứng lại, thất thanh thét to, ngươi không phải người của áo đại lệ bên kia, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng vừa quát như vậy, Thương Ảnh Nguyệt mới tỉnh ngộ, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng, Thạch Nham, người này là ai? Hắn không phải người trong bản đồ này. Không phải, hắn từ cáp sâm bên kia chạy trốn tới. Thạch Nham giải thích, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên hướng Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt nói, ta muốn cùng hắn nói chuyện một mình. Không ngại mà nói. Còn xin tránh một chút. Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt chợt liếc một cái, nhẹ nhàng gật đầu, được, chúng ta ở bên cạnh nhìn, bảo đảm không có ai xông qua. Tắc Tây Lỵ Á đáp, hướng Thương Ảnh Nguyệt đánh một cái ánh mắt, hai nàng vì thế liền thản nhiên rời khỏi. Đợi các nàng rời xa Thạch Nha một khối kia, Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên nói, tiểu mập mạp kia vừa rồi khẳng định đã nhìn lén. Tắc Tây Lỵ Á cười hi hi, hoàn toàn không thèm để ý nói. Cách xa như vậy, hắn nhìn lén cũng nhìn không thấy cái gì, đừng để ý điểm ấy. Vẻ mặt dừng lại, Tắc Tây Lỵ Á nghiêm túc hẳn lên, tiểu mập mạp kia rất không đơn giản. Hắn có thể xuyên phá vách ngăn mà đến, tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó. Cáp sâm. Có bao nhiêu đáng sợ ngươi hẳn là rõ ràng, có thể từ trong tay cáp sâm chạy thoát, gia hỏa này cực kỳ lợi hại. Ta biết, người này nhất định là nhân vật cực độ nguy hiểm. Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Ảnh Nguyệt phát lạnh, cũng không biết Thạch Nham cùng hắn nói chuyện gì, ta luôn cảm thấy bọn họ có chuyện gì lén gạt chúng ta, có thể liên quan đến chúng ta hay không. Nếu tiểu mập mạp này cùng Thạch Nham đi đến cùng nơi, có lẽ áo đại lệ cũng không có cách nào nắm bọn họ, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn đồng ý cùng áo đại lệ xung đột. Con ngươi xinh đẹp của Tắc Tây Lỵ Á lóe ra, đang nhanh chóng tính toán cái gì, xem ra mơ hồ có chút hưng phấn kích động. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1139, một cái luân hồi. Một vần lửa màu tím sẫm lưu chuyển hào quang sáng lạng, từ trong con ngươi trái của tiểu mập mạp tràn ra, âm u lăn lộn, truyền đến linh hồn dao động mãnh liệt. Tiểu mập mạp híp con mắt nhỏ như đậu tương, mượn dùng quần lửa màu tím sẫm kia thấy rõ khí tức chung quanh. Quần lửa màu tím sẫm kia thoát ra, từng luồng linh hồn dao động như tia chớp đi xa, ngay lập tức trăm dặm. Cái quá trình này không duy trì quá lâu, hắn rất nhanh đem ngọn lửa màu tím sâm kia thu vào trong ốc, cả người lân vật vô hại cười ha ha, nói, hai nữ nhân kia cách rất xa, hẳn là nghe không thấy chúng ta nói chuyện, cho nên ngươi có thể nói chi tiết một chút cho ta sự tình thần ân đại lục. Đúng rồi, vì tiện nói một câu, ta tên là Thương Vân, ngươi có thể gọi ta Tiểu Thương, Tiểu Vân cũng được, đều tùy ngươi, không cần quá khách khí. Tiểu mập mạp là tộc nhân thiên yêu tộc, nhưng hắn lại không phải sinh ra ở thần ân đại lục. Đối với thần ân đại lục thai nghén ra bộ tộc bọn hắn vẫn luôn phi thường tò mò, đột nhiên phát hiện Thạch Nham đến từ Thần Ân Đại Lục, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dò hỏi. Thần Ân Đại Lục khô kiệt năng lượng, nay nơi đó võ giả các tộc tu luyện võ đạo, đều được ta an bài ở Mã Gia Tinh Vực. Về phần Thần Ân Đại Lục, trải qua biến cố thời đại Thái Cổ, thời đại Thượng Cổ, thời đại Viễn Cổ, ở góc vứt bỏ của biên giới vũ trụ, rất khó cùng bên ngoài liên hệ. Thạch Nham lẳng lặng đem việc hắn biết nhất nhất nói rõ. Ở nơi đó có phải có cái địa phương tên là Thiên Yêu Sơn Mạch hay không? Thương Vân đột nhiên nói. Không sai. Thạch Nham gật đầu. Sự tình lần này kết thúc, ngươi có thể mang ta đi nơi đó hay không? Hai má mập mạp của Thương Vân run rẩy rất khẽ, trong lòng tựa như kích động hẳn lên. Không vấn đề. Thạch Nham một lời đáp ứng. Còn có sự tình gì đặc thù không? Thương Vân tiếp tục truy hơi. Hẳn là không có. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Thạch Nham lắc đầu nói. Thương Vân chợt trầm mặt không nói, âm thầm điều chỉnh suy nghĩ, tổ chức ngôn từ của hắn, một hồi lâu mới chậm rãi nói, vị trí cụ thể của cổ ma đại lục. Ta cũng không nói lên được, hẳn là giống Thần Ân đại lục như vậy ở kẻ hở biên giới vũ trụ, nhưng ta có phương pháp ra vào. Hắn nhìn Thạch Nham thật sâu, nói, nếu ngươi muốn bảo ta mang ngươi đi vào, ta cũng có thể đem ngươi đưa vào cổ ma đại lục, nhưng ta cần nói rõ ràng một điểm, cổ ma đại lục cùng Thần Ân đại lục không sai biệt lắm, cũng là khô kiệt năng lượng, cũng không có tộc nhân bất tử ma tộc các ngươi hoạt động ở bên trong. Hắn chợt êm tai nói tới. Thương Vân là thánh thú thanh long nhất mạch của Thiên Yêu tộc, mấy vạn năm trước Thiên Yêu tộc cùng Minh Hoàng tộc huyết chiến kinh động các phương tinh vực, cuối cùng lấy Thiên Yêu tộc thất bại ẩn nấp chấm dứt. Tộc nhân Thiên Yêu tộc cố ý ẩn nấp đi, tìm kiếm nơi bí ẩn khổ tu, lấy cái này đến tránh né Minh Hoàng tộc đuổi giết. Dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, bọn họ đã tìm được cổ ma đại lục. Chờ sau khi bọn hắn tiến vào, phát hiện cổ ma đại lục đã hoang vắng nhiều năm, bọn họ không thấy một gã tộc nhân bất tử ma tộc, khi đó thiên địa năng lượng của cổ ma đại lục tiêu hao thật lớn, vốn không thích hợp sinh linh đẳng cấp cao tu luyện. Nhưng Thiên Yêu tộc vừa mới chiến bại, chỉ muốn tạm thời tìm điểm dừng chân, hơn nữa trong tay bọn họ có rất nhiều năng lượng thần tinh, sau khi bàn bạc liền ở lại cổ ma đại lục. Thương Vân cũng là sinh ra ở cổ ma đại lục, một lần xâm nhập dưới lòng đất khổ tu làm cho hắn chạm đến bổn nguyên, dung nhập linh hồn tế đàn của bản thân. Qua rất nhiều năm, rất nhiều tộc nhân Thiên Yêu tộc dần dần rời xa cổ ma đại lục, ở tinh vực khác ngũ đông, Thương Vân cũng theo tộc nhân đồng loạt rời khỏi. Ở lúc tộc nhân bộ tộc bọn họ hoàn toàn ra khỏi cổ ma đại lục, khi đó năng lượng của cổ ma đại lục hoàn toàn hao hết, một mảng tĩnh mịch hoang vu, dấu hiệu sinh mệnh gì cũng không có, giống như một viên tử tinh. Nhưng mà, Thương Vân có được bổn nguyên của cổ ma đại lục, đoạn thời gian trước bỗng nhiên phát hiện là cổ ma đại lục như cây khô gặp mùa xuân, giống như một lần nữa thức tỉnh sống lại sinh mệnh, lại bắt đầu dần dần hấp thu năng lượng vũ trụ. Cổ ma đại lục khô kiệt năng lượng kia như một lần nữa bắt đầu luân hồi mới, tiến hành một loại lột xác kỳ diệu. Hắn sau khi phát hiện tình huống này, tìm tiền bối trong tộc hỏi nội tình, đột nhiên hiểu một cái sự thật, cổ đại lục vĩnh sẽ không thật sự khô kiệt năng lượng. Thiên địa năng lượng của môi một cái cô đại lục đều có chu kỳ luân hồi, thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh. Lúc thiên địa năng lượng tràn đầy đến trình độ nhất định, sẽ chậm rãi suy kiệt xuống, chờ sau khi năng lượng suy kiệt sạch sẽ, trải qua một cái quá trình kỳ diệu lại sẽ có năng lực một lần nữa tụ tập năng lượng vũ trụ. Cổ ma đại lục đã đang liên tục hấp thu năng lượng tự do trong vũ trụ. Căn cứ lời tiền bối Thiên Yêu tộc nói, năm cổ đại lục có liên hệ vi diệu, trong lúc năng lượng bốn cổ đại lục khô kiệt, hoang. Thường thường ở thời kỳ năng lượng cường thịnh nhất. Cái thời kỳ này trong hoang sẽ thai nghén ra trân bảo kỳ diệu nhất thế gian, chính là cơ duyên hơn 10 vạn năm một lần, tại cái thời kỳ này may mắn tiến vào hoang, kẻ có thể đạt tới khu vực trung ương, liền có thể gặp được kỳ ngộ tha thiết ước mơ. Vì thế, ở dưới tổ tông Thiên Yêu tộc an bài, Thương Vân đi tới nơi này. Ngươi là nói cổ ma đại lục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ rồi. Thạch Nham quát kinh hãi. Không sai. Thương Vân nheo mắt nở nụ cười. Không đơn giản là cổ ma đại lục, theo ta được biết thần trạch đại lục cùng cổ thần đại lục cũng khô kiệt năng lượng rồi, sắp tới có thể mới một lần nữa hấp thu vũ trụ tàn năng. Chu kỳ năng lượng của thần ân, thần trạch, cổ thần, cổ ma bốn đại lục nghe nói vân duy trì tương tự kinh người, có liên hệ chặt chẽ lẫn nhau. Thần ân đại lục ngươi bên kia khô kiệt năng lượng, ví rõ đại lục khác cũng là giống nhau, cổ ma đại lục này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, ba khối đại lục còn lại hẳn cũng là như vậy. Ngươi, ta. Hắc Cách cùng Áo Đại Lệ, chúng ta đều đạt được bổn nguyên của cổ đại lục, cũng đều đi tới nơi này. Thạch Nham trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhíu mày, mặt đất dưới chân chúng ta cùng chúng ta đạt được bổn nguyên đại địa cũng có liên hệ kỳ diệu, ngươi ở dưới tiền bối thiên yêu tộc của ngươi an bài tiến vào, cũng là ở dưới một người an bài tới, nói không chừng hắc cách, áo đại lệ cũng là tương tự. Như vậy, tại trên hoa này rốt cuộc có cái gì, chúng ta đều ở nơi này tụ tập, trong đó tất nhiên có liên hệ nào đó. Hắn một cái chớp mắt không giờ nhìn về phía Thương Vân, ngươi có thể nói rõ ràng một chút cho ta không? Đến giờ khắc này, hắn ý thức được Thương Vân sẽ xuất hiện ở bên cạnh hồ nước, thật ra cũng không phải là có hứng thú đối với Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt tắm rửa, mục đích thật sự hẳn là dẫn hắn xuất hiện, nói trắng ra là Thương Vân là vì hắn mà đến. Đừng nhìn ta, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Thương Vân liên tục lắc đầu, mờ mịt nói, ta thật không biết, tiền bối của ta chỉ nói cho ta biết, nói bảo ta đi khu vực trung ương, nói ở bên trong nhất định sẽ xảy ra một sự tình. Còn có, tiền bối chúng ta cùng tiền bối bất tử ma tộc các ngươi tựa như có liên hệ, bọn họ nói cho ta biết nếu gặp ngươi, bảo ta cùng với ngươi đồng tâm hiệp lực. Phóng viên. Vì sao không ai nói cho ta biết chuyện này? Thạch Nham bỗng nhiên tức giận hẳn lên, có loại cảm giác nóng nảy bị người âm thầm bài bố, hắn không thích loại cảm giác này. Hắn sở dĩ sẽ đến, là vì Thương Thần tìm tới hắn, Thương Thần lại là chịu thị huyết tám tùy tùng phì liệt đặt nhắc nhở, trong bóng tối vẫn có một đôi tay đang quy hoạch phương hướng của hắn, dẫn dắt hắn đi làm việc, làm cho hắn lấy tâm ý đối phương hành động. Hắn rất khó chịu. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng chẳng hay biết gì. Thương Vân nản lòng nói. Thạch Nham trà mặt, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói, vậy được, ngươi hiện tại nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Ta không biết. Thương Vân lắc đầu, tiền bối của ta phân phó, chỉ bảo ta cùng với ngươi hết sức hợp tác, cụ thể làm như thế nào ta cũng không rõ ràng. Bọn họ nói. Ngươi sẽ chậm rãi biết, bảo ta nghe ngươi. Ta sẽ chậm rãi biết. Ta biết cái rắm. Thạch Nham bực bội nói. Loại cảm giác mặt người bài bố này làm cho hắn cực kỳ bất mãn, nhịn không được muốn chửi ầm lên. Cái kia. Ngươi là có một cái nhẫn kỳ lạ phải không? Thương Vân sờ sờ đầu, bỗng nhiên nói, bọn họ nói, ngươi có thể từ trong nhẫn biết ngươi nên làm như thế nào, ta cũng không hiểu có ý tứ gì. Sắc mặt Thạch Nham chợt biến đổi, hắn theo bản năng nhìn về phía huyết văn giới, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Trí nhớ linh hồn giới linh của huyết văn giới không được đầy đủ, nay còn ở trạng thái ngủ đông, đã lâu chưa thò đầu cùng hắn liên hệ. Hắn câu thông nhiều lần không có kết quả, dần dần đem giới linh quên đi, nay Thương Vân vừa nói như vợ, hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Có lẽ, huyết văn giới thật có thể cho hắn chút chỉ thị, hắn lập tức lại liên hệ giới linh. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có phản ứng, giới linh giống như đã biến mất, làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Áo đại lệ hẳn là rất nhanh sẽ đến. Thương Vân vội ho một tiếng, có hình có dạng lấy ra một cái áo bào tinh mỹ mặc vào, đem hắn trắng bóng đầy người thịt béo bao lấy, một tia dao động kỳ diệu từ trong cơ thể hắn lưu động ra, yêu khí cực kỳ mỏng trên người hắn dần dần biến mất. Thạch Nham cũng không thể từ trên người hắn cảm thấy được bất cứ chỗ nào không ổn nữa, bất luận cảm giác điều tra như thế nào, Thương Vân đều là một gã tiểu mập mạp nhân tộc rất bình thường, tuyệt đối không thể đem hắn cùng tộc nhân thiên yêu tộc liên hệ hẳn lên. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thương Vân. Bộ tộc chúng ta cùng Minh Hoàng tộc xưa nay là tử địch, để nàng phát hiện thân phận ta, thế nào cũng phải xử lý ta. Thương Vân ngượng ngùng cười gượng, đầy mặt thịt béo chồng chất, ta trong chốc lát hướng nàng giải thích, nói cho nàng ta từ cấp xâm bên kia tới, ta gia nhập các ngươi trước, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan không bị hắc cách, cấp xâm theo dõi xử lý. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sắc mặt Thạch Nham âm trầm. Hắn luôn cảm thấy Thương Vân có chuyện gì gạt hắn, cảm thấy Thương Vân âm thầm khẳng định có tính toán của mình, nhưng hắn căn bản không có cách nào đoán. Tiểu mập mạp này có vẻ như đơn thuần, đầu óc lại rất nhiều, làm cho hắn cũng nhìn không thấu. Ta nghe ngươi. Thương Vân nịnh nọc cười ha ha, ta không biết làm gì, dù sao ta biết đi theo ngươi không sai, ngươi chung quy sẽ. Làm rõ. Thạch Nham. Thạch Nham. Có người tới rồi. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên cùng nhau từ xa xa vội vã tới, các nàng đều phát giác được dao động bất thường. Dao động kia cực kỳ rõ ràng lạnh lẽo, làm cho hai nàng lập tức khẩn trương hẳn lên. Là áo đại lệ. Vẻ mặt Thạch Nham không thay đổi, nàng hẳn là lúc lấy thần thức tuần tra, phát hiện tung tích gia hỏa này, cho nên sốt ruột tới làm rõ đã xảy ra cái gì. Thương Vân hiếp mắt nhỏ, lão thần tại tại tựa vào bên cây, tựa như cũng không e ngại áo đại lệ đến. Truyện sát thần.